Chương 1201. Lỗ Đông Quân thì xoay chuyển ánh mắt, ở trên người Lâm Lạc dạo qua một vòng, lộ ra một dáng tươi cười. Không gian pháp tắc, đây mới là trí tuệ của đầu mục, chỉ là vừa nghĩ lại liền nghĩ đến đáp án có khả năng nhất. Liễu Bách Cương nhún vai nói, cũng đừng nhường tới nhường lui, ra tay đi, nắm tay người nào lớn đồ đạc quy người đó. Bách Cương huynh tự hồ đã tính trước. Lỗ Đông Quân đứng chắp tay. Chúng ta đây có 3 người, 2 vị muốn cùng chúng ta so nắm đấm lớn, tự hồ có chút ngây thơ đi à nha. Có ngây thơ hay không, còn phải đánh qua mới phân ra cao thấp. Liễu Bách Cương phong khinh vân đạm nói, tự hồ trong mắt hắn 3 người đối phương bất quá là tiểu bối hư thần cảnh, tùy tiện một ngón tay cũng có thể chấn chết. Khẩu khí thật lớn. 2 người khác của Lỗ gia đồng thời hừ lạnh nói. Cũng không phải bọn hắn không có lòng dạ gì, nhưng Lỗ Đông Quân đã làm chủ soái, vậy do bọn hắn nhảy ra làm người tích cực dẫn đầu rồi. Phóng ngựa tới đi. Liễu Bách Cương nâng tay, làm động tác khiêu khích nói. Cái này, Lỗ Đông Quân cũng có chút động hỏa khí, tu vi song phương tương tự, dù là nhân số giống nhau Liễu Bách Cương cũng không có tự tin này, đây cũng không phải tự tin, mà là cuồng ngạo. Vậy 2 vị ở trên đường Hoàng Tuyền đi vui vẻ là tốt rồi. Lỗ Đông Quân mắt lộ ra sát khí. Thất ca, mấy người này thì sao? Lỗ Đạt Hiếu quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc nói. Cùng một chỗ giết. Lỗ Đông Quân lạnh lùng nói ra, bọn hắn vốn là quan hệ đối địch quốc, chính là tử địch, trước kia khách khí đối với 2 người Liễu gia, chính là vì song phương đều có được bối cảnh thâm hậu, đối phương đồng dạng thực lực bất phàm, dùng 3 đối 2, bọn hắn cũng chỉ có thể thắng thảm, nói không chừng liền có người bị bắt xuống nước làm đệm lưng. Nhưng vật trong hồ kia quá mức chân quý, tuyệt không có khả năng bởi vì sợ chiến mà quay người rời đi, đã muốn ra tay, vậy không có tất yếu hạ thủ lưu tình rồi. Toàn bộ giết chết. Đạt Hiếu, người bắt lấy mấy người kia, ta cùng thất ca đối phó 2 vị cao thủ, Liễu gia này. Lỗ Nhĩ Dương nhìn chằm chằm vào Liễu Thanh Mạn, trong ánh mắt có một tia hào quang dâm dục, bất quá, đối phương cũng là sơ vị thần, khả năng muốn bắt giữ thì bạo gần như bằng không, chỉ có thể là thủ tồi hoa rồi, thật sự là đáng tiếc. Việc nhỏ, đợi ta giải quyết những người này xong, lại đến giúp 2 vị huynh trưởng. Lỗ Đạt Hiếu chuyển hướng mấy người Lâm Lạc, đem tay phải giơ lên cao cao, một đạo liệt diễm lập tức ở trên tay hắn đốt lên. Sau đó khuếch trương thành một màn hỏa diễm, đem bọn người Lâm Lạc bao lung ở trong đó. Hắn là sợ Lâm Lạc dùng không gian thuấn di chạy trốn, dùng hỏa diễm pháp tắc phong tỏa khu vực chung quanh. Mấy vị, các ngươi xuất sư bất lợi, chỉ có thể trách mạng của mình không tốt. Lỗ Đạt Hiếu lộ ra một dáng tươi cười âm trầm, không có ai biết, hắn kỳ thật rất thích giết người, hơn nữa còn là hành hạ đến chết. Người ở trước khi chết kêu thảm thiết thê lương với hắn mà nói là, hưởng thụ tuyệt vời nhất. Lâm Lạc nhếch miệng, đem hai tay phẩy phẩy nói. Thế thì chưa hẳn, theo ta thấy, ấn đường của ngươi biến thành màu đen, sợ là gần đây có tai họa chết người. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lỗ Đạt Hiếu mở ra tay phải, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm tạo thành mãnh thú tuôn ra mà qua, ai cũng ngửa mặt lên trời làm lấy hình dáng gào thét, sau đó hướng về mấy người Lâm Lạc nhào tới. Lâm Lạc đoạt trước nửa bước, công kích cấp bậc sơ vị thần ngoại trừ quái thai sư Ánh Tuyết ra, những người khác bị đụng phải thoáng một phát không phải chết cũng lập tức trọng thương. Hắn tùy ý chém ra một quyền, oanh kích trong không khí, lực lượng cường đại tuôn ra, không gian chung quanh lập tức như là ván cửa vỡ tan rớt xuống, binh binh bằng bằng, hiện ra vô số đạo không gian vỡ vụn. Lúc này đây công kích của Lỗ Đạt Hiếu lập tức bị hóa giải, tất cả hỏa diễm bị dập tắt, kể cả hỏa màn hắn dùng để giam cầm Lâm Lạc dùng không gian thuấn di đào tẩu. Ân, còn có chút năng lực. Lỗ Đạt Hiếu biến sắc, rõ ràng một quyền có thể hóa giải công kích của hắn, người này tuyệt đối không chỉ tu luyện một loại pháp tắc. Nếu không sẽ không có năng lực như vậy. Cũng chỉ so với người mạnh hơn một chút. Lâm Lạc mỉm cười. Ít xính miệng lưỡi lợi hại đi. Lỗ Đạt Hiếu mở hai tay ra. Oanh, từng đạo hỏa diễm từ trong cơ thể của hắn phun dũng mà ra. Như là có tánh mạng, hắn mục nhìn Lâm Lạc. Từng bước một đi tới, sau lưng đã trở thành một biển lửa. Ngay cả hồ nước phụ cận cũng bị nhiệt độ cao đun sôi. Đốt lên một mảnh hơi nước. Lâm Lạc giơ nắm tay phải lên nói. Vậy thì đến thử xem quả đấm của ta a. Đi chết. Lỗ Đạt Hiếu quát lên một tiếng lớn, hắn đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, một quyền oanh ra, giống như một đạo lưu tinh hướng Lâm Lạc oanh tới. 3. Đúng lúc này, một đạo thủy tiễn đột nhiên từ bên trong hồ nước bên cạnh kích xạ tới, rét lạnh chi khí bao phủ, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới trên người Lỗ Đạt Hiếu, lập tức xuyên tim, hỏa diễm toàn thân dập tắt, đồng thời bị lực lượng bổ sung của thủy tiễn kích bay ra ngoài, cuồng phun thần huyết, trên không trung tạo thành đạo thủy tiễn thứ 2. Đạt Hiếu. Lỗ Đông Quân cùng Lỗ Nhĩ Dương đồng thời kinh hô một tiếng, tuy bọn hắn cùng 2 người Liễu gia triển khai kịch chiến, nhưng song phương còn ở vào giai đoạn thử lẫn nhau, cũng không có sử dụng toàn lực. Bởi vậy đều có lúc rỗi rãi mắt nhìn xung quanh, huống chi một đạo thủy tiễn này tạo thành động tĩnh to lớn như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người Liễu gia cũng không có thừa cơ động thủ, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn chằm chằm đến trên mặt hồ, bởi vì ở đó xuất hiện thế lực thứ tư. Một con cua cực lớn. Con cua này chỉ ít cao chừng 5 trượng, toàn thân vàng óng ánh, như là dùng hoàng kim đúc thành, hai tròng mắt hoành đi ra tựa như đèn lồng, vẫn còn lúc lên lúc xuống mà đong đưa lấy. Thực lực thật cường đại. Một kích liền dập tắt hỏa diễm của Lỗ Đạt Hiếu, thậm chí còn oanh hắn thổ huyết, chẳng lẽ là hung thú cấp bậc trung nguyên thần? Không đúng. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, con cua này thậm chí mới vừa vặn đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên, cảnh giới so với Lỗ Đạt Hiếu còn yếu hơn một chút. Nhưng có thể một kích đánh bay Lỗ Đạt Hiếu, vậy cũng chỉ có một khả năng, lưỡng hệ thậm chí càng nhiều hệ pháp tắc cùng tu. Hơn nữa, con cua này cũng cho Lâm Lạc một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Là huyết thú. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì con cua này sẽ cho hắn loại cảm giác này? Không ổn, hoàng kim huyết giải này đột phá. Lỗ Đông Quân cả kinh kêu lên. Lúc này, Lỗ Đạt Hiếu cũng từ trên mặt đất bò lên, trên ngực nhiều hơn một miệng vết thương, có thể thấy được một kích vừa rồi kia đáng sợ đến cỡ nào. Hắn lưu chuyển thần huyết, đem miệng vết thương vuốt lên, trong ánh mắt có loại không nghĩ mà sợ. Một kích kia, thiếu một chút liền trực tiếp xóa đi thần hồn của hắn. Boang! Boang! Hoàng kim bàng giải cắt cắt hai cái kìm lớn, uy phong bát diện như đại tướng quân thống ngự vạn quân. Hoàng kim bàng giải này có đại uy thế bệ nghệ chúng sinh, vung vẩy lấy hai cái kìm lớn, tựa hồ tuyệt không đem mấy nhân loại trước mặt để vào mắt. Kỳ quái chính là, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới sơ vị thần, đầu hung thú này rõ ràng còn không có biến hóa, thậm chí không có trí tuệ đáng nói, tản mắt ra một loại hàn ý cuồng bạo, khát máu. Nhị vị Liễu gia, đầu xúc sinh này đã lên cấp. Chúng ta phương nào cũng không có nắm chắc 10 phần cầm xuống nó, tạm thời liên thủ như thế nào? Lỗ Đông Quân lập tức chuyển đổi tâm tính, hướng hai người Liễu Thanh Mạn nói ra. Liễu Bách Cương nào nào, nhân tiện nói. Vậy liền liên thủ. Năm người từng người tản ra, quay chung quanh hoàng kim bàng giải. Nhưng hai người Liễu gia, ba người Lỗ gia đều là cùng người mình cận thân chút ít. Tuy là liên thủ, nhưng chỉ có thể nói là hai tiểu đoàn thể từng người tự chiến. Vô luận là xuất phát từ lợi ích bản thân. Hay là lập trường, bọn hắn đều không có thành thật với nhau, không có khả năng đem phía sau lưng mình giao cho đối phương, bởi vậy, có thể không lẫn nhau là địch cũng đã không tệ rồi. Oa, con cua thật lớn, bổn ma vương muốn thu tới làm tạo kỵ. Sư Ánh Tuyết lộ ra vẻ hưng phấn, chứng kiến đồ đạc mới lạ sẽ có loại phản ứng này, 10 đủ 10 tâm tính tiểu hài tử. Nói xong, nàng móc ra một cái túi, từ bên trong lấy ra một viên hỏa long đạn màu đỏ, là đại sát khí dọa Bách Tùng Đào chật vật chạy trốn kia. Muốn hướng hoàng kim bàng giải ném đi qua. Đợi một chút. Lâm Lạc thỏ tay bắt lấy cổ tay của nàng. Trước hết để cho bọn hắn đánh nhau chết sống đã. Ha ha ha. Sư Ánh Tuyết chuyển mắt to đen nhánh, như là tên trộm mà nở nụ cười. Nàng cùng Đường Điềm đồng dạng, là người e sợ cho thiên hạ bất loạn, có cho hay lại há có thể bỏ lỡ. Tiểu nha đầu lấy ra một khối ngọc thạch làm ghế, sau đó hướng Phong Sở Liên nịnh nọt nói. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi nhanh ngồi xuống. Nữ vương ngạo kiều không chút nào khách khí ngồi vào cái ghế, mà tiểu nha đầu thì ở trên đùi của nàng, một bộ hạnh phúc tràn đầy. Ân, biểu lộ của Phong Sở Liên siết chặt, hướng Lâm Lạc vẫy vẫy tay. Thối thối phu quân, ngươi ngồi xuống thử xem. Làm sao vậy? Lâm Lạc đi tới, mà bên kia, hoàng kim bàng giải cũng đã cùng 5 người Lỗ Đông Quân đại chiến. Lực lượng chấn động, pháp tắc hỗn loạn, cuốn đến nước trong hồ kích xạ, một mảnh hỗn loạn. Cái ghế rất này lớn. Phong Sở Liên dịch chuyển nửa người, để cho Lâm Lạc có thể ngồi xuống, cũng làm cho Sư Ánh Tuyết bất mãn chu miệng nhỏ nhắn, xú gia hỏa này lại đoạt chỗ của tỷ tỷ đại nhân nàng. Ồ, Lâm Lạc cũng đồng dạng phát ra một tiếng thét kinh hãi, mới ngồi xuống, trên mặt ghế đã cảm giác được vô số linh khí theo tứ chi trong mạch hướng, trong cơ thể thẳng tuôn, tâm thần buông lỏng, có thể đơn giản cảm ứng được thiên địa đại đạo bốn phía. Ngồi ở trên cái ghế này tu luyện, như vậy vô luận là lực lượng tích lũy hay là lĩnh ngộ đối với pháp tắc, ít nhất phải nhanh gấp 10 lần so với bình thường, không, ít nhất gấp 100 lần. Lực lượng tích lũy cũng được rồi, thần linh cũng không thiếu thời gian, mấu chốt là lĩnh ngộ pháp tắc a, ngồi ở trên mặt ghế phẳng phất cùng thiên địa hòa thành một thể, dùng thiên địa làm xúc giác, cảm ứng pháp tắc tự nhiên không hề khó khăn. Đương nhiên, đây đối với Lâm Lạc là không dùng được, trong tử đỉnh chấn năm cấm tự, đây chính là pháp tắc chí cao, xa xa cao hơn pháp tắc bình thường ở giữa thiên địa. Pháp tắc cấp bậc thần vương lại chỉ có thể từ trong chủ thần khí rút ra. Nếu không căn bản không có biện pháp khác đạt được. Điểm ấy, là thần giới công nhận. Mà nói đến lực lượng tích lũy, tuy này có thể tăng lên tốc độ gấp 100 lần, nhưng cân nhắc đến tư chất vô cùng kém của Lâm Lạc, muốn tăng lên nhất trọng thiên khả năng muốn 10 tỷ năm, hiện tại rút ngắn đến 10.000 vạn năm, thoạt nhìn rất tốt, nhưng có thể so sánh cùng hỗn độn dung lô luyện hóa vạn vật, trực tiếp rút ra lực lượng sao? Đối với Lâm Lạc mà nói, đã có từ đỉnh hắn có thể bỏ qua bất luận bảo vật gì, không đáng vì hạt vừng mà vứt bỏ dưa hấu đã ôm trong tay. Nhưng cái ghế này đối với Phong Sở Liên hoặc là Tô Mị, Nam Nhược Hoa, mà nói, lại là tồn tại vô cùng chân quý, đặc biệt là những người còn dừng lại ở tinh vực cảnh kia, nguyên bản cần 10 năm đến ngàn năm mới có thể đạt tới tinh đế đỉnh phong. Nhưng nếu có cái ghế này tương trợ, cho dù Tô Mị tư chất kém cỏi nhất cũng có thể ở trong vòng 10 năm đạt tới. Mà sau khi nhập thần cảnh, tác dụng của cái ghế này lại càng lớn, có thể sâu sắc tiết kiệm mọi người ở trên lĩnh ngộ pháp tắc, trên tích lũy lực lượng, giá trị của nó Lâm Lạc cũng không biết dùng cái gì để hình dung. Tiểu nha đầu ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi, có đồ đạc tốt như vậy đến bây giờ mới lấy ra. Lâm Lạc đứng lên, cũng mời những người khác đến ngồi lên đi thể nghiệm một chút, để cho bọn người Mai Hoa Tiên Tử cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Loại đồ vật này ngươi coi là hiếm có, nhưng trong nhà nữ nữ không biết có bao nhiêu. Sư Ánh Tuyết rất là dám thí nói. Nếu như Lâm Lạc có thân gia như vậy, vậy hắn quả thật cũng có thể đủ dám thí một chút, hắn cười hắc hắc nói. Đã như vậy, cái ghế này đưa cho ta rồi. Phi phi phi, người lớn như vậy còn ham đồ vật của tiểu hài tử, thật sự là không biết xấu hổ. Sư Ánh Tuyết khinh bỉ không thôi, sau đó ôm Phong Sở Liên hủy đi góc tường nói. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi vẫn là nhanh ly khai nam nhân không có tiền đồ này a. Tiểu nha đầu, không được nói bậy con dẹp phu quân. Phong Sở Liên ôm đôi má của Sư Ánh Tuyết dạy dỗ. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Sư Ánh Tuyết ủy khuất nói, từ trong ngực Phong Sở Liên nhô đầu ra hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Tiểu nha đầu, cái ghế này còn có nữa không? Lâm Lạc không biết đủ mà hỏi thăm, ghế chỉ có một cái, mà người lại nhiều như vậy, thật sự là luân phiên không đến a. Có. Sư Ánh Tuyết gật đầu. Vậy đều lấy ra đi, dù sao đối với ngươi cũng vô dụng. Lâm Lạc đại hỉ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảnh giới của tiểu nha đầu tăng lên không phải dựa vào tu luyện, mà là theo thời gian trôi qua tăng trưởng, tu hay không tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng cảnh giới của nàng tiến triển. Ở trong nhà, Sư Ánh Tuyết giang tay ra. Khóe miệng của Lâm Lạc lập tức co lại, nhìn xem dáng tươi cười của tiểu nha đầu, biết là bị nàng đùa nghịch một hồi rồi. Nhưng một bà thì một bà a, loại bảo vật nghịch thiên này vốn không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ có thể để cho mọi người xếp hàng thay nhau ra trận. Hai vị, lúc này còn không toàn lực ứng phó, tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở đây. Đang lúc bọn người Lâm Lạc nói chuyện, năm người Lỗ Đông Quân cũng cùng Hoàng Kim Bàng giải đánh cho khí thế ngất trời. Tuy bọn hắn ở trên số lượng chiếm ưu thế, nhưng lại bị đầu hung vật kia toàn diện áp chế, trên người mỗi người đều là treo đầy thần huyết, bộ dáng tương đối thảm. Cũng bởi vậy, Lỗ Đông Quân nhịn không được hướng hai người Liễu gia giống lên. Hừ, vậy các ngươi như thế nào không trước tế ra thần khí? Liễu Thanh Mạn lạnh lùng nói ra. Trong mắt Lỗ Đông Quân lóe lên hàn mang, cũng không có phát tác đi ra nói. Mọi người cùng nhau dùng. Hai tay của hắn kết xuất vài đạo pháp ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mạnh mẽ quát. Tế. Xíu. Một đạo hỏa diễm phóng lên trời, chính giữa trán của Lỗ Đông Quân bỗng nhiên rạn nứt, phảng phất sinh ra một con mắt dọc. Hắn hóa trưởng thành chảo, mạnh mẽ tham tiến ở bên trong óp, theo hắn thống khổ chu lớn, hắn nhổ tay mà ra, một thanh trường kiếm toàn thân đốt lên hỏa diễm cũng tùy theo rút ra, thật giống như biểu diễn tạp kỹ. Đường Điềm, Sư Ánh Tuyết lập tức nhìn mà hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời ba ba ba vỗ tay không ngừng, Đường Điềm cực kỳ keo kiệt thậm chí còn ném ra một khối thần tinh khen thưởng, đương nhiên là hạ phẩm đấy. Mà điều này cũng làm cho Lỗ Đông Quân tức giận đến trong nội tâm cháy bùng, thực cầm hắn là siếc ảo thuật đầu đường hay sao? Hơn nữa, chỉ ném đi một khối hạ phẩm thần tinh, cái này thật sự nhục nhã người. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ trước bay vút qua một kiếm gọt sạch đầu hai người này. Nhưng hiện tại Lỗ Đông Quân cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát, trước giết đại địch nói sau. Viêm Long Kiếm, Liễu Thanh Mạn cùng Liễu Bách Cương đồng thời kinh hô một tiếng. Chỉ là phó kiếm mà thôi. Lỗ Đông Quân thỏ tay, mắt dọc khép kín, mà hắn tựa hồ cũng bị rút ra mất hơn phân nửa tinh lực. Cả người lộ ra mỏi mệt chi sắc. Viêm Long Kiếm chính là chấn tộc chi bảo của Lỗ gia, thiên thần khí. Bất quá, mặc dù Lỗ gia có qua lịch sử cực kỳ huy hoàng, nhưng thời trẻ qua mau, luôn luôn có thời điểm tàn lụi. Từ khi vị tổ tiên thượng thiên thần kia ở một lần ngoài ý muốn vẫn lạc, thanh thế của Lỗ gia tự rớt xuống ngàn trượng, cũng may còn có Viêm Long Kiếm tạo chấn, nên không có bị người chiếm đoạt, diệt tộc. Mấy chục triệu năm trôi qua, Lỗ gia cũng liên tiếp ra nhiều thiên tài. Đáng tiếc chính là, không có một cái nào có thể tiến vào thượng thiên thần, đạt được Viêm Long Kiếm nhận chủ. Bất quá, Viêm Long Kiếm y nguyên đối với Lỗ gia trung thành và tận tâm, cũng dùng đại năng lực rút ra thiên địa hỏa diễm pháp tắc, tạo thành ba phó kiếm, chính là cấp bậc sơ thần khí đỉnh phong. người đạt được phó kiếm nhận chủ, có thể ở trình độ nhất định câu thông chủ kiếm, rút ra pháp tắc của thượng thiên thần trong đó, chẳng những có thể phát huy ra đại uy năng, càng có thể sớm tiếp xúc pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, là chí bảo của mỗi người Lỗ gia đều tha thiết ước mơ. Muốn đạt được phó kiếm nhận chủ cũng đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi một thời đại Lỗ gia, người có thể nắm giữ phó kiếm đều là nhân vật có quyền hành tương lai của gia tộc, tiến vào Trung Nguyên thần là tất nhiên. Khó trách hai người Liễu gia chứng kiến Viêm Long phó kiếm sẽ phát ra kinh hô. Bất quá, tuy Viêm Long phó kiếm uy lực cường đại, nhưng vì quá cường đại, đối với người chịu tải mà nói cũng là một đại gánh nặng, chỉ là tế gia cũng muốn hao tổn mất nửa cái mạng già, không phải đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt không có khả năng sử dụng. Mà bây giờ là đến thời điểm phải liều mạng. Hai người Liễu gia liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều có loại kinh hãi, trước kia bọn hắn đã tính trước, nhưng tuyệt không nghĩ tới Lỗ Đông Quân vậy mà đã nhận được Viêm Long phó kiếm. Chuyện hôm nay, có chút khó làm rồi. Xíu. Bọn hắn cũng đồng thời tế ra một kiện thần khí. Liễu Thanh Mạn dùng là một cây thước màu xanh biếc, mà trong tay Liễu Bách Cương lại là một cây quạt nhỏ, bị một đại nam nhân cầm. Thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhưng nhìn xem không được tự nhiên là một việc, uy lực thế nào lại là chuyện khác rồi. Tâm Mộc Xích, Phong Huỳnh Phiến. Hai kiện này đều là sơ thần khí, cũng là nguyên nhân mà hai người Liễu gia không sợ Lỗ gia nhiều người. Nhưng thật không ngờ Lỗ Đông Quân rõ ràng đã nhận được Viêm Long phó kiếm. Đồng dạng là sơ thần khí, nhưng uy lực căn bản không thể giống nhau đáng nói. Hai người Liễu Thanh Mạn hai mặt nhìn nhau, đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên, dù cho giết chết Hoàng Kim Bàng Giải bọn hắn, cũng không có khả năng tranh được qua ba người Lỗ gia. Chẳng những muốn không đến chỗ tốt, ngay cả tính mệnh cũng bị thu hoạch đi. Đã như vậy, vậy bọn họ còn đánh cái gì, tự nhiên là thừa cơ chuồn đi, miễn cho trước khi chết còn muốn thay người khác bán mạng. Mà vấn đề bây giờ là, bọn hắn muốn chạy, nhưng Hoàng Kim Bàng Giải không cho a. Hoàng Kim Bàng Giải vung vẩy lấy lợi kìm, đồng thời công kích tới 5 người Liễu Thanh Mạn, mặc kệ cái nào cũng đừng nghĩ rời đi. Phương nào cũng muốn làm nhân vật thợ săn. Nghiệt xúc, chấn cho ta. Lỗ Đông Quân khôi phục một chút, lập tức vung vẩy lấy Viêm Long phó kiếm công tới, ở bên trong hỏa diễm cuốn đảng. Một mảnh hỏa long dài hẹp nho nhỏ từ trên thân kiếm bay ra, đại quy mô như lửa diễm chi vũ. Boang! Boang! Hoàng Kim Bàng Giải vũ động lấy kìm lớn hướng hỏa long kẹp tới, mỗi một lần kẹp qua, liền có vô số đạo hỏa long chịu khổ chém ngang lưng, lập tức chôn vùi. Bất quá Viêm Long phó kiếm này cũng không phải sơ thần khí bình thường, bởi vì là do thiên thần khí phụ sinh, ở phương diện khác thậm chí có thể so sánh với nguyên thần khí, để cho uy thế của Lỗ Đông Quân đại thịnh, vậy mà dùng lực lượng một người cùng con cua này đấu đến khó phân cao thấp. Thất ca, lại thêm chút sức. Hai người Nhĩ Dương nhao nhao thay hắn khuyến khích, một bên triển khai công kích. Cũng hữu ý vô ý mà phong tỏa lộ tuyến bỏ chạy của hai người Liễu gia. Mỗi lần tế ra Viêm Long phó kiếm đều tạo thành tiêu hao rất lớn đối với Lỗ Đông Quân, bởi vậy hoặc là không tế ra, vừa tế ra là phải xài cho đúng tác dụng. Trấn áp Hoàng Kim Bàng Giải chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp phải diệt trừ đối lập rồi. Hai vị ý định xem cuộc vui đến lúc nào? Khóe miệng của Lỗ Đạt Hiếu ngậm lấy một dáng tươi cười trào phúng, quét nhìn hai người Liễu gia. Nhưng hai người Liễu gia lại không thể không ra tay, bởi vì Hoàng Kim Bàng Giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn ở giữa nội chiến khỉ gió gì, chỉ biết đem bọn họ đối xử như nhau mà trở thành con mồi. Ra kìm tầm đó căn bản sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, để cho bọn hắn muốn chuồn đi cũng không có khả năng. Hắc! Bọn hắn dịch động lấy thần khí trong tay hướng về Hoàng Kim Bàng Giải phát động công kích, một bên nhìn trộm cơ hội, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Hoàng Kim Bàng Giải đột nhiên tấn giai, mà Lỗ gia có Viêm Long phó kiếm chấn chàng, vô luận gặp được cái nào, hai người Liễu Thanh Mạn cũng khó có khả năng đạt thành mục đích. Tự nhiên chỉ có buông tha cho, trở về chuyển cứu binh, nói không chừng còn có một khả năng vãn hồi. Boang, boang, boang, boang. Lâu công không được, lại để cho Hoàng Kim Bàng Giải giận dữ, không ngừng động lên hai cái kìm lớn, trên thân bao phủ lấy sương mù mờ mịt như huyết. Xíu, hung vật khổng lồ này rõ ràng sử dụng ra không gian thuấn di, vô cùng nhanh mà xuất hiện ở sau lưng Lỗ Đông Quân, kìm trái kẹp ra, chỉ thấy một mảnh thần huyết vẩy ra, Lỗ Đông Quân lập tức bị cắt thành hai đoạn. A, Lỗ Đông Quân phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, mặc dù nói chỉ cần một đám thần hồn tồn tại, cho dù là thần hạch sụp đổ cũng có thể dùng loại thuật bí như luân hồi pháp kèm ở trên thân người đồng tộc đoạt xá trọng sinh, thế nhưng dù sao kia cũng là thân thể của người khác, dù như thế nào cũng không thể bằng thân thể của mình a. Bị cứ thế mà cắt bỏ thành hai đoạn, nội tạng kéo đi ra, thần huyết phun trào, cái này là đau đớn mực nào. Nửa thân thể trên của Lỗ Đông Quân dùng hai tay đẩy mà bắn lên. Một nửa thân dưới thì là hai chân đạp một cái. Đằng không bay lên nghênh hướng nửa người trên, muốn một lần nữa tụ hợp lại. Cái này so với ngưng luyện nửa người lần nữa, tiêu hao sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Bang bang. Song kìm của Hoàng Kim Bàng Giải lại vung. Lỗ Đông Quân nguyên bản cắt thành hai đoạn lúc này biến thành bốn phần. A. Lỗ Đông Quân khóc thét liên tục, chỉ là nhiều thần huyết huy sái như vậy, cũng đầy đủ để cho hắn ở vạn năm kế tiếp, chỉ có không ngừng ân cần săn sóc bản thân đến khôi phục tiêu hao khủng bố này. Đầu hung vật này đang đùa bỡn chúng ta. Liễu Thanh Mạn đột nhiên dừng tay, trong ánh mắt hiện lên một vẻ sợ hãi mãnh liệt. Liễu Bách Cương thì sững sờ. Hung vật như thế, linh trí chưa khai mở, sẽ có cách nghĩ như vậy sao? Mèo cho thế gian đồng dạng không mở linh trí, nhưng mà vẫn trêu đùa con chuột tìm niềm vui, huống chi là tồn tại cấp bậc sơ vị thần này. Tiếng nói của Liễu Thanh Mạn mang theo một tia run rẩy. Nếu thật là như thế, vậy nói rõ trước đó Hoàng Kim Bàng Giải căn bản không có vận dụng toàn lực, cho bọn hắn biểu hiện giả dối như có thể lực địch. Mà một kích liền trọng thương Lỗ Đông Quân, cái này là uy năng khủng bố bực nào? Bọn hắn trốn được sao? Các ngươi còn thất thần sao? Nhanh công kích, để cho Thất Ca có thời gian gầy dựng lại thần thể. Lỗ Nhĩ Dương hướng về phía hai người Liễu ra hét lớn. Hai người Liễu Thanh Mạn liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong tay bỗng nhiên tăng lực, hai kiện sơ thần khí lập tức bộc phát ra uy năng cường đại, sau đó, bọn hắn quay đầu bỏ chạy. Xíu, thân hình Hoàng Kim Bàng Giải lóe lên, hai cái kìm đồng thời chém ra, hướng về hai người Liễu ra cắt tới. Phốc, phốc, hai luồng thần huyết vẩy ra, hai người Liễu Thanh Mạn cũng đồng thời chịu khổ chém ngang lưng, biến thành bốn thân thể cắt đứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vô địch, tuyệt đối cùng giai vô địch. Phải biết hai người Liễu gia đều nắm lấy một kiện sơ thần khí, lại căn bản không có thể phát huy ra một chút tác dụng chấn nhiếp, vậy Hoàng Kim Bàng Giải đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu đạo pháp tắc, thật không ngờ cường thế như thế. Boang, boang. Hoàng Kim Bàng Giải kẹp lại song kìm, cũng không có làm tiếp công kích, tựa hồ lộ ra sự cường đại của mình, lại tựa hồ cấp cho mọi người áp lực càng lớn. Hai người đặt hiếu đồng thời rút lui một bước, trên mặt có sợ hãi thật lớn. Ai có thể nghĩ đến, Hoàng Kim Bàng Giải vốn nên là con mồi rõ ràng trở nên đáng sợ như thế, lập tức đem nhân vật chuyển đổi. Bọn hắn thắng, cũng không giết chết Hoàng Kim Bàng Giải. Thế nhưng mà song phương đổi vị trí, Hoàng Kim Bàng Giải sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Sẽ không, nghĩ đến bọn hắn sở tác sở vi, đầu hung vật này hiển nhiên chỉ vô tình giết chết bọn chúng. Hơn nữa còn không phải thống khoái giết chết, mà là hành hạ đến chết. Tuy là tu vi sơ vị thần, thế nhưng mà đối mặt một địch nhân căn bản không có khả năng chiến thắng, bọn hắn cũng chỉ còn lại có hàn ý vô tận, đệ tử xuất thân đại gia tộc cuối cùng là thiếu vài phần cứng cỏi, không ngừng run rẩy, không ngừng lui về phía sau. Thậm chí, thối lui đến trước mặt mấy người Lâm Lạc vẫn còn không tự biết. Này, các ngươi lui về phía sau là sao, nhanh đi đánh a. Đường Điềm bất mãn nói. Phải, như thế nào có thể bỏ dở nửa chừng, bản Ma Vương đại nhân đang xem đặc sắc đây này. Sư Ánh Tuyết cũng âm dương quái khí nói. Nếu như không phải có Hoàng Kim Bàng Giải cái đại uy hiếp này, hai người đặt hiếu tất nhiên sẽ giận tím mặt, rõ ràng coi bọn hắn là siếc khỉ. Thế nhưng mà đối mặt một địch nhân vô cùng đáng sợ, lại để cho bọn hắn chỉ còn lại có sợ hãi, ngay cả cãi lại cũng đã quên, tiếp tục lui. Xíu. Hoàng Kim Bàng Giải đem Lỗ Đông Quân, hai người Liễu gia tháo thành tám khối, lại thủy chung không có tiêu diệt thần hồn của bọn hắn. Để cho bọn hắn kéo dài hơi tàn, nhưng lại thống khổ không chịu nổi. Nhưng hiển nhiên nó không có quên còn có mấy con mồi khác, lúc này vung vẩy lấy kìm lớn hướng bọn người Lâm Lạc đánh tới. Nguyên bản, mục tiêu của nó hẳn là hai người đạt hiếu, nhưng ai bảo hai người này đều chạy trốn tới phía sau bọn người Lâm Lạc, khiến cho Hoàng Kim Bàng Giải đến một mẻ hốt gọn, kìm lớn thẳng đến tất cả mọi người. Lâm Lạc bất đắc dĩ thở dài, hắn nguyên bản tính toán xem hết trò hay lại tới thu thập tàn cuộc, nhưng những người kia sao lại đuôi mù tự mình tiễn đưa lên chứ? Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở trước kìm cua, sau đó duỗi ra hai tay chống đỡ cái kìm, đem xu thế tiến lên của cái kìm ngăn trở, thậm chí chấn ngược Hoàng Kim Bàng Giải lại. Boang! Hoàng Kim Bàng Giải kẹp lấy cái kìm, cái này vốn chính là vũ khí cường đại nhất của nó, Lâm Lạc rõ ràng còn chủ động đưa thân đi vào, đây không phải muốn chết sao? Hai tay của Lâm Lạc căng ra, toàn lực đối kháng kìm cua buộc chặt. Cái kìm! Dừng lại! Hai mắt của Lâm Lạc siết chặt, lực lượng của con cua này thật đúng là đáng sợ, gần kề chỉ kém vệ thập thất một chút. Tám đạo pháp tắc cùng tu. Trách không được dưới một kích liền chém ngang lưng Lỗ Đông Quân, quét ngang Liễu Thanh Mạn, Liễu Bách Cương cộng thêm hai thần khí cũng là dễ như trở bàn tay. Tám pháp cùng tu tuyệt đối là cùng giai vô địch, ít nhất phải đồng thời đến trên trăm mới có thể cùng nó đối kháng. Hơn nữa, quái vật kia cho Lâm Lạc một loại cảm giác phi thường cổ quái, tuyệt không dừng lại ở tám đạo pháp tắc cùng tu đơn giản như vậy. Mà đổi thành một loại khí tức vô cùng tà ác. Mở. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, bạo lực cuốn động, kìm chảo lại bị hắn sinh sinh tách ra, bị hắn một tay nắm bắt một kìm cua, ở bên trong một mảnh thần huyết bay lên, con Hoàng Kim Bàng Giải kia cũng nhấp nhô lấy trong mắt, tám cái chân tể động rút lui như bay, đau đến trong miệng nó chảy bọt trắng như điên. Luận lực lượng tuyệt đối, Lâm Lạc còn lâu mới có thể so sánh với Hoàng Kim Bàng Giải, nhưng hắn có lỗ đen pháp tắc, tuy bố trí ở thể nội khiến cho uy lực biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng chỉ cần hấp thu đến lực lượng cùng pháp tắc đủ mức, đồng dạng có thể bộc phát ra đại uy năng đáng sợ. Chỉ cần không cách nào một kích đánh tán lỗ đen của Lâm Lạc, như vậy đánh lâu dài tuyệt không một người có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết còn phải là, thân thể của hắn có thể chịu đựng được lực lượng đáng sợ kia không? Đúng lúc này, ba người Liễu Thanh Mạn cũng rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, đem bẩm thây gây dựng lại, một lần nữa biến thành người nguyên vẹn, nhưng sắc mặt ba người đều tái nhợt, mất nhiều thần huyết như vậy cũng không phải đùa giỡn. Nhưng chứng kiến bọn hắn tế ra thần khí, sử dụng toàn lực cũng không thể đối kháng Hoàng Kim Bàng Giải, nhưng rõ ràng bị Lâm Lạc dễ dàng xé rách kim trảo, lập tức để cho bọn hắn khiếp sợ đến hai mắt trợn lên, hoàn toàn nói không ra lời. Cái này là thực lực bá đạo bực nào? Lỗ Đạt Hiếu càng là nghĩ mà sợ, hồ đồ không nghĩ tới vừa rồi hắn đối mặt dĩ nhiên là tồn tại so với Hoàng Kim Bàng Giải còn muốn đáng sợ, may mắn chiến đấu của hắn cùng với Lâm Lạc bị Hoàng Kim Bàng Giải chặn ngang một cước, nếu không, Hoàng Kim Bàng Giải không cách nào phát ra tiếng, mà bản thân nó cũng không có linh trí gì, thần thức phẫn nộ chỉ là truyền đảng ra trận trận chấn động, cái loại nổi giận này là muốn xé Lâm Lạc thành mảnh nhỏ. Thần huyết lưu chuyển, kìm lớn đứt gãy của Hoàng Kim Bàng Giải nhanh chóng dài ra, nó kẹp vài cái, tựa hồ đang quen thuộc, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, dưới thân đột nhiên có một đạo hắc quang tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng vọt qua. Ân. Trong nội tâm Lâm Lạc kỳ quái, cái hắc quang này rõ ràng cùng lỗ đen tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, đang rút lấy lực lượng phụ cận dũng mãnh vào trong cơ thể của Hoàng Kim Bàng Giải. Chỉ là so với lỗ đen, cái này là đồ tử đồ tôn, uy lực quá nhỏ, chỉ có thể rút ra một ít lực lượng rời rạc, mà không cách nào cường hành rút ra lực lượng trên người Lâm Lạc. Cái này nếu thay đổi lỗ đen pháp tắc, chỉ cần không vượt qua lực lượng cực hạn của Lâm Lạc, liền có thể trực tiếp thôn phệ vạn vật. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi Hoàng Kim Bàng Giải rút lấy thiên địa linh khí xung quanh, uy năng y nguyên phóng đại, đạt đến sơ vị thần đỉnh phong, thậm chí vượt qua vệ thập thất lúc trước. Lâm Lạc mỉm cười, hướng con cua ngoắc ngón tay, cười nói: "Đại gia hỏa phóng ngựa tới a, để cho ta xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại." "Là phóng chảo tới." Sư Ánh Tuyết cười hì hì nói. "Tùy tiện a." Lâm Lạc vung hai đấm lên, ánh mắt như tia chớp xẹt qua. "Xíu." Hoàng Kim Bàng Giải phát động không gian thuấn di, dĩ nhiên xuất hiện ở sau lưng Lâm Lạc, cũng dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai vung kìm thẳng đến hông của hắn, hiển nhiên cũng muốn chém ngang lưng. Vô luận là Lỗ Gia Tam huynh đệ hay là huynh muội Liễu Gia, bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người Lâm Lạc. Lúc này, Lâm Lạc chính là cứu tinh duy nhất của bọn họ. Nếu như Lâm Lạc chiến bại, như vậy kết quả duy nhất đợi bọn hắn chính là bị Hoàng Kim Bàng Giải hành hạ đến chết. Tuy Lâm Lạc cũng có thể nói là địch không phải hữu, nhưng nhân loại so sánh với hung vật chưa khai hóa, vẫn là có thể câu thông. Chỉ cần hứa dùng chỗ tốt, cái gì cũng dễ thương lượng. Bọn hắn không hy vọng Lâm Lạc có thể chiến thắng, nhưng kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Như vậy bọn hắn không phí một cái giá lớn có thể đạt được chỗ tốt rồi. Cự kìm đánh úp lại, giống như một tòa núi nhỏ oanh ra, phong vân gào thét. Lâm Lạc cũng không quay đầu lại, hướng về sau chém ra một quyền, nhưng lại vừa vặn đánh vào trên kìm cua vung đến. Một hồi bất động ngắn ngủi, bành, Hoàng Kim Bàng Giải đột nhiên bị oanh bay lên, gào thét đụng vào trên mặt đất, nâng lên một đống cho bụi. Lâm Lạc có được lỗ đen, mới thật sự là đệ nhất nhân cùng giai vô địch. Tạp, cắn cắn cắn. Kìm lớn của con cua lại lần nữa xuất hiện đạo đạo vết rạn, sau đó ầm ầm vỡ tan, chỉ còn một cái thân kìm trụi lủi. Lâm Lạc cười ha ha, thân hình lóe lên xuất hiện ở trước người Lỗ Đông Quân, đưa tay liền bắt tới Viêm Long Phó Kiếm. Mượn sử dụng một chút. Lỗ Đông Quân tiêu hao quá nhiều thần huyết, vốn là nguyên khí đại thương, hơn nữa lại há địch nổi lỗ đen pháp chắc cường đại, Viêm Long Phó Kiếm lập tức bị đoạt mất, gấp đến độ hắn giận dữ hét: "Trả lại cho ta." Viêm Long Phó Kiếm chính là Lỗ Gia chí bảo, là một trong ba cái chìa khóa có thể cùng Viêm Long Kiếm câu thông. Tuyệt không chỉ là một kiện sơ thần khí đơn giản như vậy. Nếu trong tay hắn ném đi, cho dù còn sống trở về cũng bị trừng phạt đáng sợ. Dù không bị xử tử, nhưng địa vị của hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành phế vật của gia tộc. Bởi vậy, hắn tự nhiên phải dốc sức liều mạng rồi. Bành, Lâm Lạc oanh ra một quyền, đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước người Liễu Bách Cương. Đồng dạng nâng tay hướng lưu huỳnh phiến trong tay đối phương bắt tới. Liễu Bách Cương thật không ngờ Lâm Lạc ngay cả người một nhà cũng muốn ra tay, căn bản không kịp thu hồi thần khí, một cỗ lực lượng cuốn qua, đồ đạc đã rơi xuống trong tay Lâm Lạc. Còn thiếu một kiện. Lâm Lạc đưa mắt nhìn sang Liễu Thanh Mạn, toàn thân Liễu Thanh Mạn giật mình một cái, liền tranh thủ thu tâm mộc xích vào trong cơ thể, thế nhưng mà mới chưa đi đến một nửa, đã bị Lâm Lạc bắt lấy, sau đó cứ thế mà rút ra, đau đến nàng phát ra một tiếng hét thảm. Lâm Lạc cũng không phải nhân sĩ đạo đức, có nghĩa vụ khắp nơi cứu người. Bất quá đã không khéo cứu những người này một mạng, vậy làm sao cũng phải thu chút chỗ tốt, tánh mạng những người này tổng có thể đáng giá 3 cái thần khí a. Bởi vậy, đừng nói Liễu Thanh Mạn chỉ đem thần khí thu một nửa, dù là toàn bộ thu đi vào, Lâm Lạc cũng sẽ ép lấy đi ra. Bất quá nếu Liễu Thanh Mạn có chỗ hiểu rõ Lâm Lạc, đem Mộc Tâm Xích thiếp thân thu hồi mà nói, như vậy Lâm Lạc nói không chừng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thoáng cái gặt hái được 3 kiện sơ thần khí, tâm tình của Lâm Lạc lập tức tốt lên, ngay cả nhìn Hoàng Kim Bàng giải cường điệu nộ vũ kim trảo, cũng cảm thấy thuận mắt chút ít. Trả Viêm Long kiếm cho ta. Lỗ Đông Quân giống giận đánh tới lần nữa. Liễu Thanh Mạn, Liễu Bách Cương cũng đồng dạng từ hai bên bay nhào mà đến, thần khí không thể nghi ngờ là vật chân quý nhất thần giới, không giống đan dược là vật phẩm duy nhất một lần, một kiện thần khí cường đại là có thể làm cho một gia tộc, một thế lực phồn vinh trăm ngàn đời. Chỉ nhìn chủ thần khí một cách đơn thuần liền biết, thế gian còn có vật chân quý hơn cái này sao? Tuy Viêm Long Phó Kiếm, Tâm Mộc Xích không phải chủ thần khí, nhưng ba người này cũng đồng dạng không phải thần vương, sơ thần khí đối với bọn hắn mà nói cùng mệnh căn không khác. Này, ta cứu các ngươi cũng nên có chút biểu thị phải hay không? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng. Không có cầu ngươi cứu người. Lỗ Đông Quân hử lạnh một tiếng. Hắn thấy Lâm Lạc có thể hạ sát thủ lại không làm, chỉ cho là Lâm Lạc cố kỵ thế lực phía sau hắn. Đã như vậy hắn lại có cái gì phải sợ? Chỉ là thằng này đến tột cùng là truyền nhân gia tộc nào, như thế nào có thực lực đáng sợ như thế? Đúng, ai muốn ngươi cứu, nhanh trả Viêm Long kiếm. Hai người đạt hiếu cũng đồng thời gọi uống lên. Oa, ba người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu ma nữ cũng nghe không qua rồi, ở một bên hoa chân múa tay vui sướng kêu to lên. Phải phải, tuy người quái dị rất xấu, nhưng các ngươi càng chán ghét. Sư Ánh Tuyết đồng dạng xì mũi coi thường. Lâm Lạc cười ha ha nói. Thế nào, biết rõ ta bình thường đối với các ngươi có bao nhiêu nhân từ đi à nha. Ánh mắt của hắn phát lạnh, bàn tay lớn cuốn qua, đem Lỗ Gia Tam huynh đệ xoáy lên, hướng về Hoàng Kim Bàng giải đánh qua. Lỗ Đen pháp tắc áp chế, ba người này há có thể có sức phản kháng mảy may. Dù là Trung Nguyên thần nhất trọng thiên xuất hiện, Lâm Lạc cũng có thể bằng Lỗ Đen pháp tắc quần nhau, huống chi chỉ là mấy sơ vị thần. Hoàng Kim Bàng giải cũng sẽ không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, chứng kiến ba ám khí đặc biệt lớn bay tới, lập tức bản năng một kìm kẹp ra. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người ngay ngắn bị cắt thành 6 đoạn. Xú tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lỗ Gia Tam huynh đệ nhao nhao kêu lên. Trước cố giữ lấy mạng nhỏ của các ngươi đi. Lâm Lạc hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía hai người Liễu Thanh Mạn cười nói. Các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Không, không có. Hai người này đồng thời lắc đầu. Đây chính là tồn tại so với Hoàng Kim Bàng giải còn đáng sợ hơn. Mặc dù trước kia không có hạ sát thủ, nhưng lại không đại biểu hắn sẽ thủy chung như thế. Nói không chừng người ta chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào. Chọc giận tồn tại như vậy cũng không phải chuyện tốt gì. Không thấy Lỗ Gia Tam huynh để lại thành 6 đoạn sao? Không có là tốt rồi, ta người này rất là giảng đạo lý. Lâm Lạc mỉm cười. Lời này lại để cho hai người Liễu Thanh Mạn nghe mà ra mặt co lại, mà Lỗ Gia Tam huynh đệ thì là thiếu chút nữa phun huyết, đoạt thần khí của bọn hắn, cầm bọn hắn đi cho hung vật ăn, vậy cũng là giảng đạo lý sao? Hoàng Kim Bàng giải chú mục nhìn Lâm Lạc, nó đã ý thức được đối thủ này không đơn giản, vượt xa tất cả mọi người khác. Ở trong ý thức đơn giản của nó, đã đánh không lại như vậy tự nhiên chỉ còn lại có một lựa chọn. Trốn. Bất quá, trước khi lẩn trốn, nó còn có chuyện phải làm. Boang, boang, boang. Đầu hung vật này đem kìm lớn vũ lên, hướng về Lỗ Gia Tam huynh vẫn còn liều mạng phục hồi thân thể của mình quất tới. Ở bên trong một mảnh tiếng kêu thảm thiết, ba người này lại bị cắt thành từng khối, trang diện tuyệt đối huyết tinh. Cứu ta, tiểu tử kia, nhanh cứu chúng ta. Nhanh cứu chúng ta, nếu không cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị đại năng của gia tộc bọn ta tìm được, phanh thây xé xác. Lỗ Gia Tam huynh đệ dùng thần thức truyền lại từng đạo hò hét, khàn cả giọng. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, từ lập trường quốc cùng quốc mà nói, hắn chẳng những không có tất yếu cứu ba người Lỗ Gia, thậm chí oanh giết bọn hắn còn có ban thưởng, gom góp đủ chẳng vạn người ly khai nơi này, cũng được thần vương ngợi khen. Nhưng hắn tiến vào nơi đây cũng không có ý tứ biến thành sát nhân cùng ma, ân, như vừa rồi cướp đoạt thần khí mới là ước nguyện ban đầu của hắn. Trong nháy mắt ngắn ngủn là 3 kiện sơ thần khí. Hiệu suất như vậy so sánh với đổ thạch phường khai ra thần liệu muốn cao hơn nhiều. Tuy hắn không có ý giết người, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ nhân từ nương tay, Lâm Lạc chưa từng có tự nhận là người tốt. Mà Lỗ Gia Tam huynh đệ hết lần này, tới lần khác còn cầm ngôn ngữ đến uy hiếp hắn, đây không phải tự tuyệt sinh lộ sao? Từ khoảnh khắc đoạt Viêm Long kiếm kia, Lâm Lạc cùng Lỗ Gia đã kết xuống tử thù, còn sợ thụ cái uy hiếp này. lỗ tai không tốt, nghe không được các ngươi nói cái gì. Lâm Lạc nhún vai. Ba người Lỗ gia đều tức giận đến ói máu, nhưng Hoàng Kim Bàng Giải lại không nương tay chút nào, y nguyên đối với bọn họ thống hạ sát thủ, thậm chí còn hấp thụ thần hồn của bọn hắn. Thần linh bất diệt ở chỗ thần hồn còn, cho dù là thần hạch bị hủy, cũng có thể nghĩ biện pháp đoạt xá trọng sinh, nhưng thần hồn tiêu vong, như vậy là chân chân chính chính chết đi, cho dù thân thể hoàn hảo vô khuyết cũng vô dụng. Huống chi, bọn hắn bây giờ là thân thể, thần hồn song trọng bị hủy. Ánh mắt của Lâm Lạc ngưng tụ, xíu, hướng Hoàng Kim Bàng Giải thoáng hiện đi qua. Bành, nó liền đem kìm lớn ra ngăn cản, tuy tám hệ pháp tắc chi lực lưu chuyển, lực sát thương khủng bố tới cực điểm, nhưng không biết làm sao gặp được lỗ đen pháp tắc, lại lập tức bị hấp thụ tất cả lực lượng, thân thể khổng lồ bị nhấc lên. Ba, kìm lớn của Hoàng Kim Bàng Giải lại lần nữa lạnh rung rơi xuống thành cặn bã, hung vật này hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, đột nhiên thân hình lóe lên, nhảy vào trong hồ nước, một đoàn bong bóng dâng lên, nó gấp tiềm mà xuống, lập tức biến mất. Trong ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên sát khí, thân hình đứng ở trên hồ nước, Hoàng Kim Bàng Giải đối với không gian pháp tắc nắm giữ cũng không yếu hơn hắn, hơn nữa lực lượng càng là đạt đến sơ vị thần tam trọng thiên, bởi vậy nói đến không gian thuấn di, Lâm Lạc không sánh bằng Hoàng Kim Bàng Giải. Cứu ta, cứu chúng ta. Ba người Lỗ gia đều dùng thần hồn phát ra chấn động suy yếu, ở trên thân thể của bọn hắn, hiện ra một đạo thân ảnh do thần hồn tạo thành, nhưng nhan sắc cực kỳ ảm đạm. Đó là bị Hoàng Kim Bàng Giải sinh sinh cắn nuốt sạch hơn phân nửa thần hồn. Thần hồn bị thương, cái này gần như là một loại tổn thương vĩnh viễn không có khả năng khỏi hẳn, cho dù ba người này là dùng thần đan khép lại, về sau ở trên tu luyện cũng là im bặt mà dừng, vĩnh viễn không có khả năng lại tiến thêm một bước. Lâm Lạc quay người trở lại, một quyền oanh ra, thần hồn của ba người kia lập tức chôn vùi, bị chết triệt triệt để để. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hai người Liễu gia, trên mặt nổi một tầng lãnh ý như sương lạnh. Các ngươi là đang tìm kiếm huyết thú. Trách không được hắn cảm thấy Hoàng Kim Bàng Giải có loại cảm giác quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra là cái gì, thẳng đến Hoàng Kim Bàng Giải bắt đầu hấp thu thần hồn, hắn mới rốt cục nghĩ tới huyết thú trong cơ thể Vệ Thập Thất, Tân Tứ. Loại hung vật này có thể thông qua ăn lấy thần linh đạt được pháp tắc lĩnh ngộ đối ứng. Đúng rồi, cho nên Hoàng Kim Bàng Giải mới có thể lĩnh ngộ tám đạo pháp tắc, bởi vì căn bản không phải tu luyện được, mà là sau khi giết chết con mồi, trực tiếp rút ra pháp tắc mà hình thành cảm ngộ. Huyết thú có bao nhiêu đáng giá? Tuy Lâm Lạc không biết giá cả cụ thể, nhưng nghĩ lại sau khi Tân Tứ bị giết chết, Tân gia điên cuồng liền biết, cái này thậm chí là vượt qua thần dược. Không, không phải. Liễu Bách Cương vội vàng lắc đầu. Đã có vết xe đổ, còn muốn gian ngoan mất linh. Lâm Lạc lại ra một quyền, hướng Liễu Bách Cương oanh tới. Liễu Bách Cương kinh hãi, lực sát thương của một quyền này hắn là thấy tận mắt qua, ngay cả con cua kia cũng có thể trọng thương, có thể trực tiếp xóa đi thần hồn, nếu hắn chịu lên một quyền, 9 thành 9 phải chết. Dừng tay. Liễu Thanh Mạn khẩn trương, hoành thân ngăn cản, một trường bổ về phía Lâm Lạc. Ngươi đã cùng Lỗ gia kết xuống tử thù, còn muốn cùng Liễu gia chúng ta kết thù kết oán sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Liễu Bách Cương lại có tâm tính kiêu hùng, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm trầm, rõ ràng hướng trên lưng Liễu Thanh Mạn đang che ở trước người hắn đánh ra một chưởng, oanh đến nàng bay tới Lâm Lạc, mà hắn lại trực tiếp xoay người, bay vút rời đi. Ở trong suy nghĩ của hắn, kết quả tốt nhất Lâm Lạc là háo sắc chi nhân, không đành lòng lạt thủ tồi hoa, như vậy một chưởng này của Liễu Thanh Mạn có thể tạo thành trọng thương đối với Lâm Lạc. Nếu như thế, hắn liền giết cái hồi mã thương. Mà nếu như Lâm Lạc tâm ngoan thủ lạt, như vậy Liễu Thanh Mạn cũng nhất định có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà hắn cũng chỉ cần một chút thời gian như vậy liền có thể viễn độn rời đi. Phốc! Trong cái miệng nhỏ nhắn của Liễu Thanh Mạn nhổ ra một đạo máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một là vì nhận lấy trọng thương, mặt khác là thương tâm, hoang mang sau khi lọt vào phản bội, thật sự không thể tin tưởng Liễu Bách Cương có thể hạ thủ ác độc như vậy. Nhưng lúc này nàng đã không có chỗ chống lui lại, một chưởng oanh tới Lâm Lạc. Hừ! Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, một quyền đánh ra, oanh ở trên ngực Liễu Thanh Mạn, cũng mang theo nàng phát động ra không gian thuấn di, khó khăn lắm đuổi theo Liễu Bách Cương. Bành! Một quyền này của hắn vô cùng cường đại, trực tiếp oanh phá thần thể của Liễu Thanh Mạn, thình lình hướng về Liễu Bách Cương đánh tới. Đáng giận! Liễu Bách Cương hét lớn một tiếng, còn kém một chút, chỉ cần một tia thời gian là hắn có thể thoát thân rời đi. Không gian thuấn di thì như thế nào, cũng không biết hướng nơi nào truy, chạy trốn mau nữa lại có cái gì dùng. Nhưng công kích đã đánh đi qua, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ rồi. Hắn song trưởng khẽ đảo, vô số lưỡi dao gió cuốn vũ, hậu đại của phong công, hắn tu luyện tự nhiên là không gian pháp tắc, đáng tiếc là thiên hướng về tính công kích, tuy có thể gia tốc tốc độ thân pháp, nhưng không cách nào so sánh với không gian thuấn di. xoát xoát xoát, từng lưỡi dao gió ở trên nắm tay của Lâm Lạc xẹt qua, nhưng mỗi một đạo công kích đánh lên đều bị lập tức hấp thu, hấp thu, hấp thu. Lỗ đen bố trí ở trong thể nội, mặc dù không có uy lực đáng sợ như trực tiếp tế ra, nhưng chỉ cần bị cuốn đến trong đó, hết thảy đều bị hấp thu sạch sẽ. 3. Một mảnh huyết hoa vẩy ra, mặt của Liễu Bách Cương bị lập tức oanh nát. Thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống, thần hồn chi hỏa nhanh chóng ảm đạm, bị lỗ đen thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không hề có khí tức. Loại người này nên rút gân lột da, cắt tay cắt chân băm thành mấy vạn phần. Sư Ánh Tuyết hoa chân múa tay vui sướng kêu lên. Tiểu nha đầu, ít nói loại lời máu chảy đầm này đi, nếu không về sau sẽ thực biến thành tiểu ma nữ. Lâm Lạc thu hồi nắm đấm, ngực của Liễu Thanh Mạn lập tức nhiều thêm một cái động. Nhưng Lâm Lạc đã có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng bản thân, tuy xuyên thủng thân thể Liễu Thanh Mạn, nhưng cũng chỉ là đả thương thân thể của nàng, ở thần hồn mà nói không có chút tổn thương nào. Không phải hắn hạ thủ không được, mà là còn có vấn đề muốn hỏi, hiện tại chỉ có một người sống mà thôi. Nữ nhân này thì là hai mắt sợ run, căn bản không có đi xử lý miệng vết thương, tinh thần của nàng còn dừng lại ở bên trong bị Liễu Bách Cương phản bội, đây cũng không phải là nói khôi phục có thể khôi phục. Này, tỉnh, có chuyện hỏi ngươi đây này. Lâm Lạc ở trước mặt Liễu Thanh Mạn phủi tay. Đại phôi đản, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Tiểu ma nữ nhìn không được rồi, người ta vẫn còn đổ máu đây này. Hơn nữa còn là đại phôi đản đánh đi ra, còn không biết xấu hổ bức cung. Ngươi lúc nào hảo tâm như vậy rồi hả? Lâm Lạc nghi hoặc mà nhìn xem Đường Điềm. Sau đó, a thoáng một phát. Ngươi thấy nàng dùng một thanh thần khí, muốn từ trên người nàng lừa gạt đến những thứ tốt khác. Đường Điềm bị hắn vạch trần. Sắc mặt lập tức đỏ lên, chi chi ngô ngô mà nói không ra lời, mắt to đổi tới đổi lui, bộ dáng thật đúng là cười chết người rồi, để cho các nàng Phong Sở Liên đều lộ ra dáng tươi cười. Sư Ánh Tuyết thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, một bên dùng tay ôm bụng, một bên đánh lấy bùn đất, bộ dáng tựa hồ là cười đau xốc hông. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dù sao Liễu Thanh Mạn cũng là con cháu thế gia, huống hồ có thể tu đến sơ vị thần cuối cùng là thiên tài nhân Trung Long Phượng. Rất nhanh khôi phục cảm xúc, thò tay vuốt ngực một vòng, thần huyết lưu chuyển, miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Vấn đề của ta vừa rồi đã nói qua. Lâm Lạc nhàn nhạt nói, mặc dù đối phương là cô nương thiên kiều bá mị, nhưng hắn không dậy nổi một tia thương tiếc, cùng huyết thú đậu vào quan hệ, nữ nhân dù đẹp cũng chỉ làm hắn căm hận. Người đoán không sai, chúng ta xác thực là tới thu huyết thú, bất quá không phải con mẫu trùng kia, mà là trứng của nó vừa mới sinh hạ gần đây. Trong mắt Liễu Thanh Mạn cất giấu một tia bi ai, lại bị nàng che giấu đi qua. Gặp được cảnh thân nhân phản bội, hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là trở nên tâm ngoan thủ lạt, so với những người khác ác hơn, độc hơn, thoạt nhìn Liễu Thanh Mạn đi lên con đường thứ hai. Thì ra là thế. Lâm Lạc biết rõ ý đồ những trung nguyên thần kia tiến vào đây chính là cái gì? Trứng huyết thú. Cái đồ chơi này giá cả cao đến đáng sợ, ngay cả trung nguyên thần cũng không tiếc thân phận, tự mình tiến vào trong này tạo trấn chỉ huy. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết đạo lý không có thể chỉ thấy lợi trước mắt, mục tiêu cũng không hướng huyết thú trưởng thành, mà chỉ trộm lấy trứng của nó. Khó trách con cua kia sát khí nặng như vậy, tuy Lỗ gia tam huynh đệ, huynh muội Liễu gia khả năng là lần đầu tiên tới. Nhưng đầu hung vật này lại đâu thèm nghĩ được nhiều như vậy, toàn bộ chia làm hàng ngũ con mồi phải diệt trừ. Bất quá, loại hung vật này cực kỳ tà ác, dùng nuốt thần hồn, huyết nhục thần linh đến đạt được tu vi tiến bộ, dù cho thần linh tiến vào nơi đây cùng chúng không hề xung đột. Nhưng xác định vững chắc cũng là kẻ thù truyền kiếp. Con mồi cùng thợ săn thủy chung sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ là Lâm Lạc thật không ngờ chính là, dã tâm của người cư nhiên đáng sợ như thế, biết rất rõ loại hung vật này tàn nhẫn, rõ ràng còn vắt óc tìm mưu kế đem chúng cắm vào trong cơ thể đồng bào, dùng huyết nhục nhân loại đến ân cần săn sóc những quái vật này. Đương nhiên mục đích của bọn hắn là vì huyết dưỡng đan. Hung vật tà ác, nhưng dù tà ác lại thế nào tà ác qua được nhân tâm. Lâm Lạc khẽ nhíu mày, huyết dưỡng đan tục truyền ở thời kỳ viễn cổ đã tồn tại, mà ở nơi này, lại là mấy trăm vạn năm trước mới, do chư đại thần vương liên thủ mở ra minh ngục chiến trường. Nói cách khác, nơi đây một mực tồn tại, chỉ là lúc trước không có bị người phát hiện qua, huyết thú chỉ có ly khai nơi đây mới ngẫu nhiên bị người bắt được, cuối cùng phát hiện có thể dùng chế thành huyết dưỡng đan. Nhưng đồ vật tà ác như thế, vì cái gì chư đại thần vương không có trước tiên tiêu diệt? Trên thực tế, thần vương rốt cuộc đang làm cái gì? Lâm Lạc đã qua hai thần quốc, Đại La Thần Vương cùng Liệt Hỏa Thần Quốc, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua hai vị thần vương lúc nào chạy đến, phảng phất bọn hắn thành lập nên một thần quốc to như vậy, chỉ là vì cho bọn hắn bế quan. Những thần vương này không để ý con dân sinh tử như vậy sao? Cũng đúng, nếu như để ý mà nói, há sẽ mở một tu la chiến trường như vậy, để cho mọi người máu chảy thành sông. Lâm Lạc vẫn là về tới vấn đề cũ, kia là vì cái gì? Vì cái gì những thần vương này làm như thế? mà loại hung vật như huyết thú này có được năng lực cùng loại lỗ đen, không, cùng loại với hỗn độn dung lô, có phải có liên quan gì hay không? Người là sinh vật vì lợi ích mà khu động, không có người sẽ làm một sự tình không có chút ý nghĩa nào, đặc biệt là nhiều thần vương cùng một chỗ nổi điên như vậy. Lâm Lạc càng nghĩ đầu càng trướng, cuối cùng không cách nào hiểu rõ ràng huyền ảo trong này, chỉ có thể vứt qua một bên. Hắn lại hỏi Liễu Thanh Mạn một ít vấn đề chi tiết, Liễu Thanh Mạn cũng là không biết không nói, biết gì nói nấy, không để ý Liễu gia làm loại hoạt động buồn nôn này hấp thụ ánh sáng chút nào. Hoặc là nói, có ác tâm hay không tùy từng người mà khác nhau, Lâm Lạc chứng kiến chính là tà ác, mà Liễu gia chứng kiến là thần tinh xếp thành núi. Lại không chỉ Liễu gia bọn hắn làm như vậy, đại gia tộc tiến vào đây chỉ vì hai đồ vật. Trứng thú huyết, huyết tinh. Huyết tinh là cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ, huyết thú là đồ chơi tà ác như vậy. Như vậy huyết tinh nghe đồng dạng cũng không phải là đồ tốt gì. Tại đây tuy thiên địa linh khí mỏng manh, nhưng không phải trời sinh như thế, mà là núi, đất, nước nơi đây đều đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Có chút đạt đến cực hạn, liền có thể hình thành tồn tại cùng loại với thần tinh, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Liễu Thanh Mạn ngẩng đầu lên, tiếp tục nói. Huyết tinh cũng không phải dùng để tu luyện, mà là có được lực sát thương đáng sợ. Sau khi tế ra, lực lượng thiên địa sẽ hình thành vòng xoáy khủng bố, đem hết thảy vật thể tiễu sát, thôn phệ. Các ngươi rất may mắn, vô luận là huynh đệ Lỗ gia hay là ta, đều là vừa vặn tới đây phụng lệnh thu trứng huyết thú, không có không đi đào huyết tinh, nếu không, đây không phải là cùng loại lỗ đen y hệt tồn tại. Liễu Thanh Mạn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Lạc nói, ngươi có thể giết ta hay không? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào nàng một hồi, dùng ngươi sở tác sở vi, thật có lý do đáng chết. Nhưng niệm tình ngươi mới vào nơi đây vì chúng ta giải vây, còn có lương tâm chưa mất, ta liền buông tha ngươi một lần. Ngày hôm qua gieo thiện nhân, hôm nay được thiện quả, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu không, tiếp theo ngươi sẽ không có vận khí như vậy. Hắn phất phất tay nói, ngươi đi đi. Hắn đối với huyết thú, cùng với người tham dự chế tác huyết dưỡng đan là liệt vào hàng phải giết, gặp một cái liền giết một cái, buông tha Liễu Thanh Mạn thực là vì nhân quả. Liễu Thanh Mạn liếc nhìn Lâm Lạc, quyết đoán xoay người rời đi, không có nói về sự tình thần khí, cũng không có bỏ xuống lời nói ngoài miệng gì. Nàng dịch động không gian pháp tắc, thân thể như gió, mặc dù không có quỷ mị như không gian thuấn di, nhưng tốc độ cũng không kém bao nhiêu, lập tức tan biến ở trong cảm ứng của mọi người. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi xem hắn lại dở trứng rồi, khẳng định đối với nữ nhân xấu kia động tâm tư, ngươi nhanh quăng hắn a. Sư Ánh Tuyết cọ lấy đùi của Phong Sở Liên nói ra. Lâm Lạc cười ha ha, xách tiểu nha đầu đi. Ngươi tiết kiệm một chút lực a, quan hệ của ta cùng Sở Liên là ngươi có thể châm ngòi ly gián hay sao? Hừ, chưa thử qua làm sao biết. Sư Ánh Tuyết mạnh miệng nói, hai tay ôm ở trước ngực, người cũng là quay tròn mà chuyển, để cho tất cả mọi người nở nụ cười, ngay cả Thạch Nguyệt Nha cũng không ngoại lệ. Tỷ tỷ đại nhân, bọn hắn khi dễ nữ nữ. Tiểu nha đầu thừa cơ ôm Phong Sở Liên làm nũng. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói, các ngươi đều vào dưỡng tâm hũ đi, ta muốn đi làm thịt con cua kia. Huyết thú đáng sợ, chúng nữ ở Lâm Lạc cùng vệ thập thất, tân tứ chiến đấu là xuyên thấu qua dưỡng tâm hũ thấy tận mắt, cái đồ chơi này cũng làm cho các nàng sởn hết cả gai ốc. Đối với diệt trừ hung vật như vậy tự nhiên là vỗ tay tán thành. Lâm Lạc thu chúng nữ vào dưỡng tâm hũ, sau đó tiến nhập trong hồ nước, hướng về đáy hồ lặn đi. Xíu. Mới một hồi công phu, Sư Ánh Tuyết liền từ trong dưỡng tâm hũ đi ra, lấy tạo nghệ của nàng ở không gian pháp tắc cùng năng lực cổ quái, mặc kệ cấm chế gì cũng khó có khả năng đối với nàng tạo thành ảnh hưởng. Ân, như thế nào đi ra theo ta? Lâm Lạc dùng thần thức truyền ra thanh âm. Bản ma vương đại nhân sẽ ra ngoài cùng người quái dị ngươi sao? Chỉ là nhàm chán mà thôi. Nàng hừ hừ, nhưng hai mắt lại quỷ linh tinh mà ở trong hồ nước quét mắt. Làm sao vậy? Không biết, nhưng luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tiểu nha đầu nói tương đương như chưa nói. Lâm Lạc lắc đầu, toàn lực hướng phía dưới lặn xuống. Nhưng sau khi đạt tới hơn 10 dặm, nước này đã thấp đến trình độ tương đối. Để cho hắn cùng chuyển sáu đạo pháp tắc chi lực cũng không cách nào ứng đối. Toàn thân cao thấp đều kết lên một tầng băng xương, hai lông mi đã thành màu trắng. Ha ha ha. Sư Ánh Tuyết thấy mà cười to không ngớt, nàng là cái quái thai, vạn pháp bất xâm. Lâm Lạc lạnh run lên, ở đây thật đúng là lạnh đến lợi hại, tựa hồ thủy hệ pháp tắc bị một loại tà lực ảnh hưởng, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn triển khai lỗ đen bí thuật bố trí ở bên ngoài thân, đem hàn băng chi khí hấp thu toàn bộ, cả người lập tức khôi phục bình thường. Hắn đột nhiên hiếu kỳ, ngay cả hắn cũng cần tế ra lỗ đen đến chống cự hàn ý, như vậy Lỗ gia tam huynh đệ, hai người Liễu gia tuy cảnh giới ở trên hắn, nhưng còn không có cao hơn nhiều như vậy, bằng cái gì cho rằng có thể hạ đến đáy hồ. Trên người bọn họ, tất nhiên có bảo vật chống lạnh. Được rồi, vậy cũng không có tác dụng quá lớn, lại không thể lấy ra luyện hóa. Người quái dị, ngươi thật là đồ quái thai. Sư Ánh Tuyết rất là nghiêm túc gật đầu nói ra. Lâm Lạc thiếu chút nữa sặc nước, tiểu nha đầu này là quái thai trong quái thai, còn không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Bất quá, nói đi thì nói lại, hắn xác thực thật là quái thai. Bởi vì chỉ có hắn có thể bắt được tiểu nha đầu, bằng vào điểm ấy đã đầy đủ quái thai rồi. Hơn nữa, luyện hóa vạn vật rút ra lực lượng, pháp tắc, cái này là năng lực đáng sợ đến mức nào. Những người kia chế tác huyết dưỡng đan không phải là vì đạt được lĩnh ngộ pháp tắc sao? Nếu bọn hắn có năng lực như Lâm Lạc, còn cần quấn vòng tròn lớn như vậy sao? Cho dù là thần vương được thiên chi sủng, ở trước khi hắn không có đắc đạo, tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng là dùng 10 vạn năm, 100 vạn năm làm cơ sở chuẩn, mà Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần đến bây giờ lại gần kề chỉ dùng ngàn năm. Đồng dạng có được chủ thần khí, chênh lệch này thế nào sẽ lớn như vậy? Danh tiếng quái thai, Lâm Lạc hoàn toàn xứng đáng. Hắn không khỏi tự giễu cười cười, thân hình gia tốc du dắt, lại là nửa nén hương sau, rốt cục đi tới đáy hồ nước. Thật lớn. Sư Ánh Tuyết thở nhẹ một tiếng, so với mặt ngoài hồ nước, tại đây thật sự là quá lớn, giống như là một cái hồ lô đứng thẳng, thượng diện hồ nước chỉ là miệng nhỏ nhất. Tại đây tràn đầy sắc thái mỹ lệ, hồng, hoàng, lục. Một cột đá giống như đại thụ đứng thẳng, cho người một loại thị giác trùng kích to lớn đồ sộ. Bên kia, ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng một nơi hẻo lánh trong đáy hồ, hắn cảm ứng được khí tức của Hoàng Kim Bàng Giải. Chứng kiến Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Trong mắt của Hoàng Kim Bàng Giải lập tức toát ra thần sắc phẫn nộ đến bạo phát. Cái này ai bị đánh về đến trong nhà cũng sẽ không có tâm tình tốt, huống chi là loại tà vật vốn cùng hung cực ác này. Tám cái chân đi trên đáy hồ, mà hai cái kìm lớn thì giơ cao khỏi đỉnh, kẹp lấy mà hướng Lâm Lạc làm lấy động tác cảnh cáo. Bởi vì ở trong tay Lâm Lạc ăn nhiều lần thiệt thòi, lần này hung vật không có chủ động công kích, mà là ý đồ dùng phương thức thị uy dọa Lâm Lạc đi. Ân, bản ma vương thiếu một tạo kỵ, chọn nó a. Sư Ánh Tuyết đột nhiên vỗ tay nói, vẻ mặt hưng phấn. Lâm Lạc quay đầu hướng nàng nhìn lại. Nguyên lai, đây mới là mục đích ngươi đi ra. Ặc, rõ ràng bị tiểu nha đầu này lừa gạt rồi. Lâm Lạc đột nhiên có một loại cảm giác vì chỉ số thông minh của mình mà lo lắng. Ha ha ha. Sư Ánh Tuyết chỉ vào Lâm Lạc nói. Người quái dị, cảnh cáo ngươi a, nếu dám tổn thương tạo kỵ của bổn ma vương, coi chừng nữ nữ đem ngươi tạc bay. Nàng xác thực có tư cách như vậy, lấy ra một quả hỏa long đạn. Cười hề hề mờ ám mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người có biết con cua này có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra. Thôi đi, cái này vốn chính là hang ổ của nó, không gây nó sẽ đi gây ngươi. Sư Ánh Tuyết chẳng hề để ý nói. Lâm Lạc nao, phát hiện mình lâm vào một cái vòng quái dị. Huyết thú là đáng sợ, nhưng chính thức đáng sợ là đem huyết thú gieo vào bên trong đỉnh lô. Là những người buôn bán huyết thú, bồi luyện dưỡng huyết đan kia. Vô luận là người, là thần. Là thú, còn sống ý nghĩa vô số sinh linh bởi vì bọn hắn mà chết. Đói bụng muốn ăn cơm, đây là sự tình tự nhiên, dã thú hung mãnh săn mồi lộc dê nhỏ yếu, có thể nói là tàn nhẫn ta ác sao. Đây chỉ là pháp tắc sinh tồn. Đã như vậy, huyết thú lại có tội gì? Nuốt thần hồn, huyết nhục là phương thức sinh tồn của chúng. Tuy cái này nhìn về phía trên xác thực tàn nhẫn chút ít, bất quá chỉ là bởi vì đối tượng chúng thôn phệ là thần linh có linh trí mà thôi. Nếu những huyết thú này dùng dê bò heo chó là thức ăn. Vậy Lâm Lạc còn sẽ cảm thấy huyết thú tà ác sao? Thật giống như độc dược, bản thân cũng không tà ác chỉ là người dùng nó đến làm chuyện xấu. Nghĩ tới đây, Lâm Lạc cười cười nói. Vậy ngươi đi thu phục nó đi, bất quá, nếu nó không chịu phục tùng ngươi, vậy ta sẽ xóa nó đi. Như nhân loại muốn tiêu diệt con chuột đồng dạng, mặc kệ con chuột thiện ác như thế nào, sự hiện hữu của bọn nó ảnh hưởng tới lợi ích của nhân loại, tự nhiên là gặp một cái tiêu diệt một cái, không cần phải có thương cảm gì. Hừ, bản ma vương đại nhân muốn thu nó làm tạo kỵ, nó dám không theo sao? Nữ nữ sẽ rất tức giận. Thân hình tiểu nha đầu lóe lên, đã đi tới trước người Hoàng Kim Bàng Giải, mà cái này cũng tự nhiên chọc giận tới đầu hung vật kia. Lập tức vung lấy hai cái kìm lớn hướng nàng kẹp tới. Khanh khách, tiểu nha đầu trái né phải tránh, thân hình cực kỳ linh động, cho dù là ngẫu nhiên trốn tránh không kịp cũng không có việc gì. Hư vô chi thân của nàng ngoại trừ Lâm Lạc ra, căn bản không có người có thể làm bị thương. Dù sao nàng cũng là tâm tính tiểu hài tử, không có qua một hồi liền chơi chán rồi. Xoát, tay run lên, đem quả hỏa long đạn ném ra ngoài, ở phía trên Hoàng Kim Bàng Giải nổ tung. Oanh! Đáy hồ lập tức cuốn lên liệt diễm khủng bố, lập tức đem hồ nước đun sôi, hóa thế giới cực hàn thành biển lửa. Tám chân, nhanh hướng bổn ma vương thần phục, nếu không sẽ thiêu hủy vỏ cứng của ngươi. Tiểu nha đầu cười ha ha, xác thực có vài phần tư thế của ma vương. Hoàng Kim Bàng Giải quả thật bị dọa không nhẹ. Cho dù nó là bát pháp cùng tu thì như thế nào, cảnh giới bất quá là sơ vị thần tam trọng thiên sơ kỳ, có thể so sánh với lực lượng cấp thần vương sao? Nhưng nói muốn thần phục như vậy, đầu hung vật này ngược lại cũng không cam chịu, y nguyên cùng tiểu nha đầu giằng co, một người một thú lập tức lại đánh nhau. Lâm Lạc cảm ứng đến hỏa diễm chi lực chậm rãi biến mất, trong nội tâm hiện lên một đạo nghi hoặc. Cái này là hỏa diễm pháp tắc chí cao của thần vương cấp sao? Hình như không có cao thâm như tử đỉnh trấn áp hỏa hệ pháp tắc a. Lần thứ nhất thời điểm tiểu nha đầu sử dụng hỏa long đạn, Lâm Lạc thân ở bên trong dưỡng tâm hũ, cũng không có cảm ứng được pháp tắc chấn động, huống hồ khi đó hắn vẫn còn là hư thần tam trọng thiên, dù cho cảm ứng được nói không chừng cũng sẽ không phát giác ra cái gì khác thường. Tuy hắn chỉ là tiếp xúc đến một góc uy lực mà hỏa long đạn phóng xuất ra, cũng không biết uy năng chỗ hạch tâm đến tột cùng như thế nào, nhưng hắn có loại cảm giác này, cỗ pháp tắc chi lực này không sánh bằng tử đỉnh trấn áp hỏa hệ cấm tự. Chẳng lẽ là vì thần vương chế tác hỏa long đạn, còn không có hoàn toàn nắm giữ một chi đại đạo chí cao pháp tắc kia, mới sẽ xuất hiện đối lập rõ ràng như thế. Nhưng mà chênh lệch này cũng không phải nhỏ tí tẹo a, căn bản chính là không thể so. Nói cách khác, các thần vương chênh lệch cũng có thể kéo đến trình độ rất lớn. Đây cũng không phải là chênh lệch nhất trọng thiên, lưỡng trọng thiên, mà là hậu thiên cùng tiên thiên cùng linh cảnh, là bản chất khác biệt. Thần vương cao không thể chạm, cũng có mạnh yếu rõ ràng như thế sao? Lâm Lạc lâm vào trầm tư. Cái khẽ giật mình này, rõ ràng là hai ngày hai đêm, thẳng đến sư ánh tuyết cực kỳ hưng phấn hiện ở trước mặt hắn, lúc này mới đem Lâm Lạc bừng tỉnh. Lúc này tiểu nha đầu đã cưỡi trên lưng hoàng kim bàng giải, hiển nhiên, nàng đã hàng phục đầu hung vật này. Lâm Lạc không khỏi chấn kinh, thần giới thực lực sai biệt là xâm nghiêm bực nào, sơ vị thần cùng hư thần căn bản chính là hai thiên địa, người hư thần cảnh có thể cùng sơ vị thần nói chuyện vài câu đã là thiên đại phúc khí, có thể làm cho sơ vị thần đảo lại làm nô làm bộc. Huống hồ, hoàng kim bàng giải lại giống như là ác linh hóa thân, chỉ biết giết chóc, độ khó thu phục chiếm được này dĩ nhiên là cao hơn. Tiểu nha đầu, ngươi là như thế nào thu phục chiếm được nó? Ân. Sư ánh tuyết nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, cười nói. Ta cùng tiểu bát nói qua, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời của ta, sẽ cùng với nó chung một chỗ đánh người quái dị nào đó. Cái người quái dị này hiển nhiên là chỉ mình rồi. Lâm Lạc không khỏi cười to, tiểu nha đầu đi theo đường điềm lăn lộn lâu rồi, cũng trở nên càng ngày càng láo cá. Trứng huyết thú đâu? Đều ở trong không gian của nữ nữ. Sư ánh tuyết ở trên lưng con cua nhảy dựng lên. Về sau bản ma vương đại nhân muốn dẫn một chi đại quân, quét ngang thần giới, để cho mỗi người nhìn thấy nữ nữ sợ hãi. Lâm Lạc gật gật đầu nói. Nếu ngươi dẫn một chi đại quân tám chân, xác thực mỗi người đều bị hù sợ. Hừ, ăn không được bồ đào nói bồ đào chua. Bản ma vương đại nhân mới không cùng ngươi chấp nhặt. Sư ánh tuyết quyết đoán không thèm nhìn Lâm Lạc trêu chọc. Lâm Lạc ở đáy hồ dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện các loại thứ tốt như thần liệu gì. Hắn hướng sư ánh tuyết thận trọng nói. Cái tám chân này ngươi nuôi là nuôi, nhưng phải phụ trách đối với nó, nếu để cho nó làm người bị thương. Hung vật sơ vị thần tam trọng thiên, lại nắm giữ tám đạo pháp tắc, nếu điên lên mà nói. Mọi người bên trong dưỡng tâm hũ ai có thể chống đỡ. Thôi đi, tiểu bát nghe lời như vậy, mới sẽ không hư. Phải hay không tiểu bát? Một câu đằng sau của sư ánh tuyết là nói với con cua kia. Boang, boang, hoàng kim bàng dài kẹp kẹp kìm lớn, phát ra thanh âm thanh thúy. Lâm Lạc ngừng lại, chỉ vào đại gia hỏa nói. Thời điểm ngươi tiến vào dưỡng tâm hũ, nhất định phải thu nó vào bên trong không gian pháp khí của mình, nhớ kỹ chưa? Người bên trong dưỡng tâm hũ là hắn quan tâm chính thức, tuyệt không có thể bị một chút tổn thương. Đã biết, sư ánh tuyết bĩu môi nói ra. Vậy đi thôi. Lâm Lạc hướng mặt nước bơi lên, tuy dùng thần lực của hắn muốn duy trì lỗ đen bí thuật không hề có cảm giác cố hết sức, nhưng ở loại địa phương này, dù sao cũng không phải một sự tình để cho tâm người sung sướng. Trồi lên mặt nước, Lâm Lạc tiến nhập ở bên trong dưỡng tâm hũ. Một hơi lấy được ba kiện sơ thần khí, đây chính là đại thu hoạch, hiện tại là thời điểm chuyển hóa làm thực lực bản thân hắn rồi. Hắn trước lấy ra tâm mộc xích được từ Liễu Thanh Mạn, đây là sơ thần khí mộc thuộc tính, bởi vì chủ nhân còn chưa chết, đối với Lâm Lạc mang chống cự mãnh liệt, không ngừng đột nhảy lên, muốn thoát khỏi hắn trói buộc, một lần nữa trở về bên người chủ nhân. Loại chống cự cấp bậc này, Lâm Lạc cũng không cần tử đỉnh hỗ trợ, trực tiếp dùng lỗ đen trấn áp, cắn nuốt khí hồn bên trong thần khí, làm cho nó trở thành tồn tại thần liệu. Liền có thể đơn giản luyện hóa, mảnh vỡ mộc hệ pháp tắc, và đại lượng linh lực đồng thời dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, lớn mạnh lấy thần hạch, bất quá loại pháp tắc cấp bậc sơ vị thần này, căn bản không có khả năng cùng mộc hệ cấm tự đánh đồng, đối với Lâm Lạc cũng không hề có ích, bị hắn vứt bỏ hoàn toàn. Mà đây chính là thần khí cấp bậc sơ vị thần đỉnh phong, trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho Lâm Lạc như nhặt được chí bảo, tu vi trực tiếp từ sơ vị thần nhất trọng thiên sơ kỳ đạt đến hậu kỳ, chỉ cần lại luyện hóa một kiện thần khí cấp bậc không sai biệt lắm. Hắn có thể nhảy vào sơ vị thần nhị trọng thiên. Sau khi tâm mục xích bị luyện hóa thành một đoạn gỗ mục, hắn lại lấy ra cây quạt nhỏ được từ Liễu Bách Cương, cùng Liễu gia truyền thừa tương ứng, chính là sơ thần khí không gian hệ, đồng dạng là cấp bậc đỉnh phong. Ở nắm giữ không gian pháp tắc, Lâm Lạc đồng dạng không cần tham khảo, chỉ là rút ra lực lượng trong đó, rất nhanh hoàn thành đột phá. Hắn bước ra dưỡng tâm hũ, thiên địa cảm ứng, thần kiếp hiện ra. Hiển nhiên, chỗ này cũng là ở thần giới, nếu không thần kiếp sẽ không tạo ra. Nhưng không ai có thể chạy đi, nói rõ những thần vương kia bày ra cấm chế, nhất định phải làm cho người ở bên trong giết máu chảy thành sông. Lâm Lạc một bên ngăn cản thần kiếp, một bên cảm ứng đến thần lôi chi lực, tăng lên lĩnh ngộ của mình ở lôi hệ pháp tắc. Bởi vì trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết dịch tiếp cận nghiêm chấn càn nhất, hắn ở lôi hệ pháp tắc lấy được ngộ tính rất cường đại, chỉ là so sánh với luyện hóa thần khí trực tiếp rút ra pháp tắc, cái hiệu suất này còn kém rất nhiều. Bất chi bất giác đã vượt qua thần kiếp, bởi vì Lâm Lạc trực tiếp tế ra lỗ đen bí thuật, tự nhiên là lông tóc ít bị tổn thương, hắn về tới bên trong dưỡng tâm hũ, cũng không có cùng mọi người tương kiến đến chúc mừng hắn đột phá lần này, mà là tiếp tục luyện hóa một kiện sơ thần khí cuối cùng. Viêm Long Phó Kiếm. Lâm Lạc gặp khó khăn, chống cự tương đối lớn. Thanh kiếm này ngoan cố chống lại, càng có một đạo pháp tắc xa xa cao hơn cấp độ trước mắt của Lâm Lạc đang tiến hành bảo hộ, mặc dù không có hiệu quả đả thương địch thủ, nhưng năng lực bảo hộ lại phi thường cường đại. Lâm Lạc cũng không biết Viêm Long Phó Kiếm là do Viêm Long Kiếm sinh ra, mà Viêm Long Kiếm lại là thiên thần khí, nó phong trấn pháp tắc chi lực tự nhiên vượt xa cấp độ trước mắt của hắn. Bất quá, từ đỉnh ra, vạn vật chấn. Lâm Lạc tế ra tử đỉnh, tử khí như thác nước, ông. Một tiếng, Viêm Long Phó Kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh, thượng diện phong tỏa pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần lập tức bị xóa đi, hoàn toàn bạo lộ ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm Thần Quốc, Lỗ Gia Tổ Địa. Một đạo khí tức cuồng bạo đột nhiên bay thẳng vòm trời, đem bầu trời nấu đến đỏ bừng, vô số đạo hỏa vũ phiêu tán rơi rụng xuống, đem trọn bầu trời biến thành biển lửa, nếu ngẫu nhiên có thần linh bay qua, dù là Trung Nguyên Thần cũng lập tức bị thiêu thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Các đại lão Lỗ Gia nhao nhao từ các nơi bay vút tới, đứng ở trước một tòa đình viện cự đại, đúng là căn nguyên tản ra hỏa diễm trùng thiên kia, đem Trung Nguyên Thần cũng lập tức xóa đi. Sao tổ khí đại nhân lại cuồng nộ như thế? Sắc mặt mọi người đều đại biến, không biết đã xảy ra biến cố hạng gì, Viêm Long Kiếm nổi giận một bộ muốn hủy diệt thiên địa. Đông Quân Phó Kiếm bị tiêu hủy. Một trung niên nam tử từ trong miếu đi ra, mặt trọng táo, lông mày như tằm, có một cỗ khí tức thượng vị giả không giận tự uy, đúng là Lỗ Gia gia chủ Lỗ Tam Nguyên. Làm sao có thể? Phó Kiếm có pháp tắc của tổ khí phong tỏa, người phương nào có thể tiêu hủy Phó Kiếm? Chẳng lẽ là gặp được thượng thiên thần? Bảy mồm tám lưỡi thảo luận, hiện trường một mảnh ầm ĩ. Lỗ Tam Nguyên đem tay đè xuống nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo tổ khí thông qua Phó Kiếm cảm ứng truyền về hình ảnh mơ hồ, người tiêu hủy Phó Kiếm cùng giết chết ba người Đông Quân, là cùng một người gây nên. Người này, bất quá là tu vi sơ vị thần. Một mảnh lãnh tịch, tất cả mọi người dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lỗ Tam Nguyên. Nếu không phải hắn là Lỗ Gia gia chủ, lại là Trung Nguyên Thần đỉnh cao, bọn hắn đều muốn xông lên phiến 17-18 cái tát, để cho hắn hảo hảo thanh tỉnh thoáng một phát. Sơ vị thần giết được ba người Lỗ Đông Quân có được Viêm Long Phó Kiếm. Như thế nào tiêu hủy được Viêm Long Phó Kiếm? Đây chính là có pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần bảo hộ. Việc này, xác thực rất cổ quái. Lỗ Tam Nguyên gật gật đầu. Tổ khí đại nhân phi thường tức giận, bản tạo muốn cùng tổ khí đại nhân đi minh ngục chiến trường, đem việc này điều tra tinh tường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút giật mình, không biết nên biểu thị như thế nào. Viêm Long Kiếm chính là căn bản của Lỗ Gia, để cho Lỗ Gia còn có thể ở trong hội thượng thiên thần này miễn cưỡng dừng chân. Nhưng mà, minh ngục chiến trường là địa phương nào? Không khoa trương phải nói, đây tuyệt đối là một trong những chỗ nguy hiểm nhất thần giới, tu vi thượng thiên thần cũng không thể cam đoan có thể giết ra. Vạn nhất thần khí mất đi ở trong đó thì sao? Nhưng Phó Kiếm tiêu hủy, tổ khí lôi đình tức giận, nếu ngăn cản tổ khí mà nói không chừng thiên thần khí liền này trực tiếp phá không mà đi, vứt bỏ Lỗ Gia. Thậm chí, trước khi đi nó tiến hành đại đồ sát cũng có thể. Dùng Lỗ Gia hôm nay thì yếu, căn bản không cách nào chế ước thiên thần khí cường đại, trái lại còn cần nhờ Viêm Long Kiếm mới có thể miễn cưỡng duy trì mặt tiền của cửa hàng, cái thần tử này so với chủ càng cường. Bọn hắn còn phải cẩn thận từng ly từng tí mà hầu hạ lấy, sợ tổ khí bất mãn. Kỳ thật thần khí lại há có cảm xúc, không quản xem bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cũng tốt, hung thần ác sát cũng thế. Viêm Long Kiếm chỉ là tuần hoàn theo quy tắc ở lúc nó được đúc thành mà làm việc, thật giống như con voi sẽ không để ý con kiến đi ngang trước mặt nó, phải chăng chen chân vào vấp nó một phát. Quyết định như vậy đi. Lỗ Tam Nguyên cũng là nhân vật cường thế, lúc này đánh nhịp quyết định, hắn là người cầm được một chi trong ba phó kiếm.

càng là ngay cả thượng thiên thần cũng đụng chạm không đến, dùng để chạy chối chết đó là không còn gì tốt hơn rồi. Trong cốc có rất nhiều kiến trúc, chưa nói tới hoa lệ, nhưng quy hoạch rất có cấp độ. Không bao lâu, Phượng Niệm Yên liền mang theo hai người tới trước một tòa đình nghỉ mát, bên trong có một lão nhân lông mi bạc trắng đang thưởng thức trà, vầng sáng lực lượng trên người đủ để cùng Bách Tùng Đào so sánh. Ngồi đi! Lão nhân lông mi trắng trong đình lộ ra dáng tươi cười hòa ái, ánh mắt ở trên người Lâm Lạc quét qua, nhưng ở trên người Sư Ánh Tuyết dừng lại hồi lâu, lộ ra một vẻ thận trọng, nghi hoặc. Hiển nhiên, lão nhân này nhìn ra Sư Ánh Tuyết bất phàm, lại không thể khẳng định. Phượng Niệm Yên đứng hầu ở sau lưng lão nhân, không nói một lời, thần sắc bình thản, tựa hồ hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Lâm Lạc theo lời ngồi ở đối diện lão nhân, mà Sư Ánh Tuyết thì tùy tiện mà y nguyên cưỡi hoàng kim bằng giải, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun vỏ hạt dưa, hành vi đủ để cùng Đường Điềm bất phân thắng bại, cũng không biết nàng là vốn như thế, hay là bị tiểu ma nữ làm hỏng. Lão phu Hướng Phong Thạch. Lão nhân lông mi trắng trước tự giới thiệu thoáng một phát, sau đó nhìn về phía Lâm Lạc. Tiểu Yên mang ngươi tới, chắc hẳn ngươi thông qua được nàng khảo thí. Tiểu Yên, hắn tiếp được ngươi mấy chiêu? Nguyên lai, lão nhân này chỉ là nghĩ hắn có thể ngăn lại Phượng Niệm Yên được số chiêu nhất định là vượt qua kiểm tra, căn bản không có trông cậy vào Lâm Lạc có thể chiến thắng đồ đệ này. Mà xác thực cũng là như thế, nếu không phải Lâm Lạc nắm giữ lỗ đen pháp tắc, căn bản không thể nào là đối thủ của Phượng Niệm Yên. Ngay cả bát pháp cùng tu hoàng kim bàng giải cũng không phải là đối thủ của nàng, có thể cứng rắn ngăn cản nàng mấy chiêu, tuyệt đối là tồn tại yêu nghiệt trong cấp bậc sơ vị thần. Ta thua. Phượng Niệm Yên vô tình nói, biểu lộ cực kỳ bình tĩnh. Cái gì? Ngược lại là vị thượng thiên thần này cực không bình tĩnh rồi, ngay cả lông mi cũng run lên. Lâm Lạc có chút không có ý tứ mà nở nụ cười nói. Chỉ là may mắn. Đây cũng không phải hắn khiêm tốn. Thực lực của Phượng Niệm Yên cường đại xác thực đạt đến vượt qua yêu nghiệt. Ngoại trừ nắm giữ lỗ đen pháp tắc loại bí thuật vô địch này, cùng cảnh giới ai có thể là đối thủ của nàng. Hướng Phong Thạch kinh ngạc im lặng, có thể làm cho một vị thượng thiên thần lộ ra bối rối như thế. Kỳ thật Lâm Lạc cũng có thể tự hào rồi. Lão nhân đã qua một hồi lâu mới lên tiếng. Những năm này lão phu một mực nghe nói qua tên của ngươi, mới nghĩ đến gặp mặt một lần, không nghĩ tới ngươi ngược lại thật là làm cho lão phu kinh ngạc rất lớn. Thứ cho vãn bối mạo muội nói thẳng, vì cái gì tiền bối sẽ tới nơi này? Thấy đối phương tự hồ rất dễ nói chuyện, Lâm Lạc hỏi một vấn đề rất trực tiếp. Thượng thiên thần là trụ cột của thần quốc rồi, dù là thần vương, cũng không có khả năng yêu cầu một thượng thiên thần gia nhập minh ngục chiến trường. Cái này hoàn toàn là tự hủy căn cơ quốc gia, phải biết số lượng thượng thiên thần nhiều, đồng dạng có thể đánh chờ mình thần vương. Nhưng hết lần này tới lần khác Hướng Phong Thạch đến rồi. Muốn nói đạt tới loại cấp bậc này còn thiếu thần tinh sao? Như vậy hắn đang mưu đồ nhất định là vượt ra khỏi cấp độ này. Nhưng Lâm Lạc không cách nào lý giải là vì cái gì, có thể là quan hệ với vì cái gì thần vương muốn phát động minh ngục chiến tranh, lại vì cái gì phải ở chỗ này tiến hành a? Vấn đề này có thể nói là tương đương với dò hỏi bí mật người khác. Lâm Lạc ngược lại cũng không trông cậy vào Hướng Phong Thạch sẽ trả lời hắn. Thật giống như người khác hỏi hắn vì cái gì có thể trong ngàn năm ngắn ngủn đi, đến một bước này. Hắn lại làm sao có thể nói ra bí mật Tử Đỉnh? Đương nhiên, Tử Đỉnh tuyệt đối là thần khí trọng yếu nhất thần giới, ít nhất là một trong. Tuy Hướng Phong Thạch là thượng thiên thần, nhưng mưu đồ lại lớn cũng khẳng định không hơn được Tử Đỉnh. Hướng Phong Thạch chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền nói. Mảnh thổ địa này cực kỳ thần kỳ. Lão phu có thể từ trong đó đạt được pháp tắc lĩnh ngộ, trợ giúp lão phu trùng kích thượng thiên thần tam trọng thiên. Lâm Lạc không khỏi ngạc nhiên, một địa phương quỷ quái linh khí cằn cỗi đến chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tu luyện, rõ ràng có thể trợ giúp thượng thiên thần ngộ đạo. Nguyên nhân cụ thể, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Hướng Phong Thạch lắc đầu, lộ ra một vẻ suy tư. Lúc trước lão phu chỉ là hoài nghi những thần vương kia vì cái gì làm loại sự tình, để cho người trăm mối vẫn không có cách giải này, liền vào nơi đây nhìn nhìn. Cũng là một cơ hội ngẫu nhiên mới phát hiện bí mật này. Cái gì gọi là cao thủ? Người khác đều bị buộc tiến vào nơi đây, mà lão nhân này thì rất tùy ý chạy đến. Người khác đánh sống, đánh chết nghĩ muốn lợi nhuận đủ một vạn điểm giết chóc ly khai địa phương quỷ quái này, nhưng lão đầu này lại là vì tu luyện mà ở lại chỗ này. Lâm Lạc cũng không có lại hỏi tới, địa phương lão đầu ngộ đạo tổng không thể nào là tùy tiện một góc nào trong minh ngục chiến trường rồi. Vậy thì chính thức liên quan đến bộ phận che giấu, nếu hắn không thức thời mà hỏi tới thì quá choáng váng. Tiểu Yên, ngươi đến tột cùng là bại như thế nào? Hướng Phong Thạch vẫn là nhịn không được hỏi, cái này thật sự quá để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Phượng Niệm Yên đem tình huống ngay lúc đó nói xuống, lúc này Hướng Phong Thạch mới cho thấy tiếp nhận chi sắc. Nhưng đối với Lâm Lạc càng thêm tò mò, có thể cứng rắn ăn nhiều công kích như vậy của Phượng Niệm Yên, Lâm Lạc cũng là một quái vật a. Lão đầu cười tủm tỉm mà nhìn xem Lâm Lạc nói. tiểu tử, có hứng thú làm ký danh đệ tử của lão phu hay không? Cái này nếu thay đổi người khác chẳng phải là muốn hưng phấn đến nổi điên sao? Đặc biệt là ở loại địa phương quỷ quái này, nếu như có thể ôm đến đùi một vị thượng thiên thần, ý nghĩa cái gì? Từ nay về sau bắt đầu, không người nào dám trêu chọc hắn, có thể ở chỗ này đi ngang. Thần vương không ra, thượng thiên thần là chiến lực mạnh nhất, ai có thể chịu đựng được lửa giận của một vị thượng thiên thần? Phượng Niệm Yên không hề có một chút phản ứng, tựa hồ trời sập xuống cũng cùng nàng không quan hệ, bình tĩnh đến để cho người khó chịu. Sư Ánh Tuyết thì nhàm chán cắn hạt dưa, đem vỏ hạt dưa nhả bay lên, ngược lại là Hoàng Kim Bàng Giải là bị dọa đến tám cái chân yếu đuối, ở dưới khí tức của thượng thiên thần gần muốn sụp đổ. Lâm Lạc chắp tay làm lễ nói, đa tạ tiền bối hậu ái. Bất quá, ta là người Liệt Hỏa Thần Quốc, tiền bối lại không phải, không sợ nuôi hổ gây họa sao? Hắn trước khi nhập cốc đã nhìn qua vòng tay những thủ vệ kia, cùng hắn không phải đồng nhất quốc. Bất quá, Phượng Niệm Yên không có mang theo vòng tay, vậy thì có chút kỳ quái rồi. Da mặt của Hướng Phong Thạch có chút cảm giác co rúm, Phượng Niệm Yên đối với mọi sự bình tĩnh, hắn đã thành thói quen. Tiểu nha đầu còn nhỏ, cũng có thể xem nhẹ đi qua, mà Lâm Lạc đồng dạng một bộ không quan tâm, lại để cho hắn rất tổn thương a. Lúc nào một vị thượng thiên thần trở nên không đáng giá như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão đầu cười ha ha nói. Lão phu không có thiên kiến bè phái gì, nói cho cùng, tất cả mọi người chỉ là tu luyện giả mà thôi. Lâm Lạc thật là muốn hướng hắn thỉnh giáo kỹ nghệ huyền diệu một phen, như tạo nghệ trên thân pháp, kiếm pháp của Phượng Niệm Yên đều đáng giá tham khảo. Nhưng hắn không có ý bái sư, tự nhiên không có ý tứ lấy không chỗ tốt rồi. Loại lĩnh ngộ uy lực cực lớn này, hoặc là nói bí quyết, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể đạt được. Người ta bỏ ra vài tỷ năm, thậm chí vài tỷ năm khổ ngộ mà đến, có thể tùy tùy tiện tiện, nhẹ nhàng truyền thụ cho hắn sao? Hắn đã không có ý bái sư, như vậy cái này là không nên nói ra. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lâm Lạc học không đến kỹ xảo như thế. Dùng ngộ tính đáng sợ của hắn, chỉ cần cùng Phượng Niệm Yên đánh lên chừng trăm lần, ngàn lần, tuyệt đối có thể học trộm đạt được. Cô gái kia không phải nói muốn đả bại hắn ư, chắc chắn sẽ không cự tuyệt cùng hắn giao thủ. Lâm Lạc lắc đầu nói. Vãn bối từ trước đến nay tập quán lỗ mãng, không quen bị người trông coi. Hướng Phong Thạch thật sự là cực kỳ phiền muộn, hắn đường đường là thượng thiên thần. Như thế nào ở trong mắt ba người không có một chút phân lượng như vậy? Lão đầu cũng là người rộng rãi, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đã như vậy, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Về sau có thể coi đây như là nhà của ngươi. Nếu gặp được phiền toái không giải quyết được, đại khái có thể trở lại sơn cốc này. Đây chính là một nhân tình thật lớn. Gương mặt Lâm Lạc nghiêm túc, đứng người lên ôm quyền thi lễ một cái nói. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối cảm kích không thôi. Bất quá, người tốt nhất cũng đừng quá mức cao điệu. Dù sao tại đây tụ tập ít nhất 8 phần thần linh thần giới. Có rất nhiều cao thủ cũng không phải là bị buộc tiến đến, mà làm tìm kiếm đối thủ, mà luyện chính mình mà chủ động vào. Đồng dạng có rất nhiều yêu nghiệt nghịch thiên. Hướng Phong Thạch thận trọng nói ra. Tuy lời nói có chút chói tai, nhưng lại là hảo ý của người ta. Lâm Lạc cung kính xác nhận, không dám có chút lười biếng. Hướng Phong Thạch nghĩ nghĩ, thò tay ở trước người vẽ lên cái vòng, sau đó một ngón tay điểm tới, đột ngột hiện ra một khối truyền tin tinh thạch, hướng Lâm Lạc đánh qua. Những người trong này đều có được thực lực cùng Tiểu Yên đối địch, có chút thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Ngươi phải ghi nhớ, nếu không có tất yếu, không nên cùng bọn hắn khởi xung đột, ở phía sau bọn họ đều có lão quái vật. Có chút ngay cả lão phu cũng không muốn đơn giản cùng bọn họ giao thủ. Vâng. Lâm Lạc tiếp nhận thủy tinh, đối với lão đầu hậu ái cảm kích không thôi. Tuy những chuyện này đối với Hướng Phong Thạch mà nói cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng người ta là thượng thiên thần, địa vị cùng Lâm Lạc không biết kém bao nhiêu, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng thụ sủng nhược kinh. Lâm Lạc không muốn bị người trói buộc, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết tốt xấu, không biết cảm ơn. Ly khai đình viện, Phượng Niệm Yên an bài chỗ ở cho Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết, nàng là biết rõ Lâm Lạc có kiểu thần khí ở lại, bởi vậy chỉ cấp hai người một gian phòng. Nếu như không phải là vì tìm người thuận tiện, kỳ thật ném dưỡng tâm hũ ở nơi nào đều được. Sau khi dàn xếp xuống, Lâm Lạc cùng Sư Ánh Tuyết tiến vào dưỡng tâm hũ, tiểu nha đầu tự nhiên muốn đi dây dưa tỉ tỉ đại nhân của nàng, mà Lâm Lạc thì lấy ra khối truyền tin tinh thạch, muốn nhìn một chút, đến tột cùng có bao nhiêu yêu nghiệt có thể cùng Phượng Niệm Yên đánh đồng. Đem thần thức xuyên vào trong đó, Lâm Lạc lập tức lại càng hoảng sợ. Bởi vì trong thức hải của hắn hiện lên khoảng chừng trên 100 tên người. Rõ ràng có nhiều yêu nghiệt có thể cùng Phượng Niệm Yên so sánh như vậy. Hơn nữa có còn so với nàng lợi hại hơn. Hắn không khỏi âm thầm líu lưỡi, lại cẩn thận nghĩ xuống, kỳ thật hắn chính thức tiếp xúc đến hậu đại, truyền nhân của Thượng Thiên Thần cũng chỉ có 3 cái, Bách Thính Lan, Nguyên Lạc Uyên cùng Đinh Đại Dung. Hơn nữa Đinh Đại Dung là con dâu của Triệu Uyển Bạch, cũng không thể tính toán là truyền nhân. Nguyên Lạc Uyên rất yêu nghiệt, sớm tiến vào Trung Nguyên Thần, Bách Thính Lan thì chưa từng gặp qua nàng xuất thủ, cũng không biết là có được năng lực cùng giai vô địch hay không. Bởi vậy, trong truyền nhân của Thượng Thiên Thần toát ra mấy yêu nghiệt, tựa hồ cũng không phải chuyện quá mức kỳ quái. Dù sao, Thượng Thiên Thần là tồn tại tiếp cận thần vương nhất. Hơn nữa, nói không chừng trong đó còn có hậu đại thần vương. Có chút ít người là cố ý tới đây ma luyện mình, như vậy xuất hiện hậu đại thần vương cũng sẽ không là sự tình cổ quái gì. Ví dụ như Sư Ánh Tuyết, đừng nói sơ vị thần, Trung Nguyên Thần, dù là Thượng Thiên Thần lại có ai làm gì được nàng. Lâm Lạc có thể là vì Tử Đỉnh chính là chủ thần khí. Nhưng dưới đời này có mấy người có thể ở sơ vị thần có được chủ thần khí, tuy là hàng tàn phá. Lâm Lạc tùy ý chọn lấy một cái tên, dùng thần thức nhẹ nhàng chạm vào, lập tức trong đầu hiện lên một thanh niên đứng ngạo nghễ, nhưng trên mặt lại đeo một cái mặt nạ da xanh nanh vàng, chỉ là một cái ảnh cũng cho người lực áp bách mãnh liệt. Quỷ Diện Nhân, sơ vị thần tam trọng thiên, thủy thổ song tu, chiến tích mạnh nhất, đuổi giết Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên 7 người, thân phận chân thật không người biết được. Giới thiệu rất ngắn, cũng chỉ có vài chữ liêu siêu như vậy, nhưng trong đó để lộ ra tin tức lại vô cùng đáng sợ. Sơ vị thần chém dụng Trung Nguyên Thần, cái này là chiến lực khủng bố bực nào? Lâm Lạc, ở lúc hư thần cảnh xác thực bằng lỗ đen đánh lén đuổi giết một sơ vị thần, cũng hoàn thành vượt qua đại cảnh giới đánh chết, nhưng thứ nhất là bởi vì đánh lén, thứ hai là lực phản chấn cũng thiếu chút để cho thần thể của hắn tan vỡ. Nhưng người này rõ ràng giết 7 Trung Nguyên Thần, cái này nếu nói đều là đánh lén mà nói, Lâm Lạc như thế nào cũng không thể tin tưởng. Thần giới to lớn, quả nhiên yêu nghiệt vô số. Hắn lại dùng thần thức đụng chạm người thứ hai, lập tức liền có hình ảnh nhân vật mới xuất hiện. Lần này, là một nam tử cao gầy, mặt người nhưng lại có hai cái tay sói, đầu đầy lông xù, hiển nhiên là yêu tu, nhưng đồng dạng có khí thế khiếp người. Dạ Cô Hồn, sơ vị thần tam trọng thiên, chuyên tu hỏa hệ, chiến tích mạnh nhất, khiêu chiến 17 Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên, trọng thương chưa chết, là Hồ Lang tộc thiếu chủ. Chợt nhìn vị Dạ Cô Hồn này cùng Quỷ Diện Nhân tựa hồ không có thể so, nhưng có thể khiêu chiến Trung Nguyên Thần nhị trọng thiên mà bất tử, độ khó này là không kém đánh chết Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên chút nào a. Hơn nữa còn không phải một lần, là 17 lần. Hơn nữa là 17 Trung Nguyên Thần bất đồng. Đồng dạng cũng là yêu nghiệt. Lâm Lạc từng cái xem xét hơn 100 người này, càng ngày càng kinh hãi, những người này đều là mạnh phải chết a. Nhưng mà sau khi giật mình, hắn dâng lên càng nhiều là ý chí chiến đấu mãnh liệt. Dị thường khát vọng có thể lập tức cùng những yêu nghiệt này chiến cái thống khoái. Bất quá, nếu dựa vào lỗ đen lấy chiến thắng thật không tốt lắm, thật giống như thần vương đè thấp cảnh giới đi làm sơ vị thần. Cái này đánh thắng lại có ý tứ gì? Lâm Lạc ở ngày hôm sau tìm tới Phượng Niệm Yên, mời nàng luận bàn trao đổi. Tuy Phượng Niệm Yên lời nói không nhiều lắm, nhưng đối với võ đạo si mê lại không dưới Lâm Lạc chút nào, thập phần thống khoái mà đáp ứng yêu cầu của hắn. Hai người ở thí luyện tràng trong sơn cốc triển khai một hồi đại chiến, để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. 3 ngày 3 đêm, một trận chiến này thật sự là thiên hôn địa ám, hai người thi triển hết có khả năng. Lâm Lạc là tiểu cường đánh không chết, năng lực chống lại để cho người tức lộn ruột, mà lực công kích của Phượng Niệm Yên cũng để cho người xem thế là đủ rồi. Hai người liên thủ vì mọi người kính dâng một hồi đối chiến đặc sắc tuyệt luân. Phượng Niệm Yên nếm qua một lần thiệt thòi, liền không dùng trường kiếm mà hướng phong thạch ban cho nàng nữa, mà đổi dùng một thanh khác. Cái này sẽ không sợ Lâm Lạc lại dùng biện pháp lần trước rồi. Bất quá Lâm Lạc cũng không có tính toán dùng một chiêu kia, hắn ý ở học trộm thân pháp, kiếm thuật của đối phương. Tuy hắn dùng chính là nắm đấm, nhưng chăm pháp tướng thông, chỉ cần nắm giữ bí quyết, thêm chút cải biến là có thể vận dụng trên quyền thuật. Sau 3 ngày đại chiến, người xem cố nhiên là thấy vui vẻ thoải mái, như si mê như say xưa, mà song phương đối chiến cũng lẫn nhau từ trên người đối phương lấy được lĩnh ngộ, dẫn dắt, cũng không phải bọn hắn chiến đấu đến kiệt lực, mà là tạm thời ngưng chiến đi tiêu hóa lĩnh ngộ vừa mới lấy được. Nửa tháng sau, hai người lại tái chiến 5 ngày, đều là đã lấy được cảm ngộ mới, tiếp tục ngưng chiến tiêu hóa đoạt được. Bất quá, Lâm Lạc ở trên chiến đấu lĩnh ngộ, nếu so với Phượng Niệm Yên thì càng cao thêm một bậc. Hai người tuy đều có thu hoạch, nhưng Lâm Lạc lại càng nhiều hơn nữa, ở thân pháp cùng quyền thuật đã lấy được tiến bộ nhảy vọt. Trước kia hắn trường kỳ bị coi là nhân vật bao cát, nhưng bây giờ dần dần có thể đánh trở về, thể hiện ra thiên phú so với Phượng Niệm Yên càng yêu nghiệt. Ở trong suy nghĩ của Lâm Lạc, tốc độ hoàn toàn là do lực lượng quyết định. Một cước đạp ra, thân hình lướt lên, sau đó điều động pháp tắc chi lực mà mình nắm giữ, dùng bảo trì tốc độ, thậm chí gia tốc. Nhưng Phượng Niệm Yên cho hắn biết, kỳ thật muốn tăng nhanh vẫn có những biện pháp khác. Tại thần giới, vì cái gì tốc độ so với hạ giới chậm hơn rất nhiều? Đây là bởi vì lực kéo của thần giới lớn đến khủng bố, thậm chí để cho tinh đế đỉnh phong cũng mất đi năng lực phi hành. Như vậy, nếu có thể ở trình độ nhất định suy yếu loại lực kéo này thì sao? Trong quá trình Phượng Niệm Yên di động không ngừng lắc nhẹ thân thể, là đang dùng phương pháp đặc thù nào đó làm được điểm này, mới có thể không dựa vào không gian thuấn di lại phát huy ra tốc độ gần, như không gian thuấn di. 10 năm trôi qua, Lâm Lạc đem loại kỹ xảo này của Phượng Niệm Yên nắm giữ 3 thành, đem tốc độ của mình tăng lên sâu sắc, nhưng thủy chung không cách nào làm đến trình độ khủng bố như Phượng Niệm Yên. Kể cả vận dụng trên kiếm pháp của đối phương, Phượng Niệm Yên rõ ràng chỉ có sơ vị thần đỉnh phong, vì cái gì có được uy năng một kiếm chặt đứt hoàng kim bàng giải. Đúng là nàng đem lực lượng tập trung đến một điểm, lập tức bộc phát ra uy năng khủng bố thần cản sát thần. Lâm Lạc ở phương diện này lĩnh ngộ đến thảm hại hơn, chỉ có khoảng 2 thành, tuy uy lực quyền kình của hắn bởi vậy tăng lên gần gấp 2-3 lần, nhưng bọc lấy lỗ đen pháp tắc một quyền oanh ra, ngay cả Phượng Niệm Yên cũng không dám đón đỡ. Kết quả đón đỡ là trường kiếm lập tức tan vỡ, thậm chí còn có khả năng chấn tổn thương thần thể của nàng. Đang không ngừng diễn hóa, lỗ đen bí thuật không chỉ có thể thôn phệ, còn có thể đem cỗ lực lượng khủng bố này phản chấn ra, tạo thành uy lực tuyệt đối siêu việt đại cảnh giới. Tuy hắn đối với mình lĩnh ngộ cảm thấy rất không hài lòng, nhưng lại dọa Hướng Phong Thạch sợ hãi kêu lên một cái, phá lệ lần nữa triệu kiến hắn. Tuy lão phu tự xưng là có mắt nhìn người, nhưng vẫn là đánh giá thấp thiên phú của ngươi. Hướng Phong Thạch thở dài, không chút nào che giấu thưởng thức đối với Lâm Lạc. Lâm Lạc ôm quyền thi lễ một cái nói, tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng mới chỉ là lĩnh ngộ một ít gia lông mà thôi. Gia lông, ngươi thực sự cho rằng như vậy? Hướng Phong Thạch lộ ra một dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ý của tiền bối là, Lâm Lạc tràn đầy nghi hoặc, hắn cũng không phải khiêm tốn, vốn tưởng rằng trong vài chục năm nhất định có thể hiểu được tất cả ảo diệu của Phượng Niệm Yên, ở trên kiếm pháp, thân pháp. Nhưng bây giờ đã gặp một bình cảnh, như thế nào cũng không vượt qua được. Cái này để cho hắn rất là uể oải. Sai rồi, sai rồi, 10 phần sai. Hướng Phong Thạch cười ha ha, liên tục dùng ngón tay gõ bàn. Cái này cười đến để cho Lâm Lạc có chút không hiểu thấu, hồ đồ không biết mình sai ở đâu. Người quái dị, người đã làm chuyện xấu gì, như thế nào bị người giáo huấn thảm như vậy? Thân hình của Sư Ánh Tuyết nhoáng một cái, không biết từ nơi nào xông ra, mang trên mặt dáng tươi cười nhìn có chút hả hê. Lâm Lạc đối với sự xuất hiện của nàng tự nhiên là không để ý chút nào, chỉ cần nha đầu kia nguyện ý, có thể đi tùy ý nơi nào, ngay cả thần vương cũng không thể ước thúc nàng. Điểm này, theo nàng có thể tùy ý gỡ xuống Minh Ngục vòng tay liền biết, đồ chơi kia căn bản khóa không nổi thần hồn của tiểu nha đầu. Thần vương cũng như này, ít nhất liệt hỏa thần vương không làm gì được tiểu nha đầu, huống chi Hướng Phong Thạch vẫn chỉ là thượng thiên thần nhị trọng thiên. Không có chuyện của ngươi. Còn nữa, lúc không có cho ngươi tiến vào, ngàn vạn lần không được tùy tiện xông loạn. Lâm Lạc nói đến đây không khỏi hàm răng nghiến lại, hắn nhiều lần muốn vụng trộm ăn nữ vương đại nhân, nhưng mỗi lần đều bị tiểu nha đầu kia xông tới hư mất chuyện tốt, thật sự là khinh người quá đáng. Hì hì, Sư Ánh Tuyết chẳng biết xấu hổ mà nở nụ cười, một bên lấy ra hạt dưa bắt đầu cắn. Các ngươi nói tiếp a, không cần để ý bản ma vương đại nhân. Theo tiểu nha đầu đột ngột xuất hiện, Hướng Phong Thạch đã lâm vào trạng thái khiếp sợ tuyệt đối. Căn phòng này mặc dù không có bố trí cấm chế gì, thế nhưng mà thần thức của hắn bao trùm. Nếu không phải muốn cho người nào tiến đến, ai cũng mơ tưởng tiếp cận nửa bước. Nhưng hắn căn bản không có phát giác đến bất luận khí thức gì của Sư Ánh Tuyết. Thẳng đến tiểu nha đầu chủ động hiện thân, hắn mới dùng mắt thường thấy được đối phương. Mắt thường. Phải biết thần linh linh mẫn nhất là thần thức a. Chỗ thần thức bao trùm, so với mắt thường xem tới còn không biết muốn cẩn thận gấp bao nhiêu lần. Mà có thể giấu giếm được thần thức của hắn ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Sư Ánh Tuyết tùy thời có thể hiện ra, ở phía sau của hắn triển khai đánh lén. Mặc dù tiểu nha đầu mới chỉ là hư thần cảnh, nhưng có một ngày nàng phát triển đến thượng thiên thần, hoặc là cầm một thanh binh khí nhuộm kịch độc có thể, đối với thượng thiên thần tạo thành uy hiếp chọc tới thì sao? Cái tưởng tượng này, Hướng Phong Thạch không khỏi có loại cảm giác da đầu run lên. Phát lên một cỗ xúc động muốn đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Nhưng hắn dù sao cũng là người hòa thiện, ít nhất tương đối mà nói là như thế, liền khắc chế loại xúc động này xuống, sau đó dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi, lập tức ánh mắt khôi phục thanh tịnh. Cũng may mắn hắn có thể tự hạn chế, nếu không thật muốn ra tay mà nói, cho dù hắn là thượng thiên thần cũng sẽ không may. Đầu tiên hắn căn bản không có khả năng đụng vào tiểu nha đầu được, tiếp theo hỏa long đạn của tiểu nha đầu lại càng không phải là ăn chay. Thứ ba, còn có một vị cửu tinh thần vương càng thêm đáng sợ đang âm thầm bảo hộ. 10.000 vạn cái Hướng Phong Thạch cộng lại cũng không đủ người ta giết. Tiểu cô nương, ngươi gọi là gì? Hướng Phong Thạch chỉ cho là mình đối với Lâm Lạc nhìn lầm rồi, không nghĩ tới lại liên tục 2 lần. Xú lão đầu, gọi nữ nữ là ma vương đại nhân, ôi! Sư Ánh Tuyết vừa mới ưỡn ngực ra, liền bị Lâm Lạc một cái tát vỗ vào trên mông nhỏ, đau đến tiểu nha đầu nhe răng nhếch miệng, đối với Lâm Lạc làm hình dáng tức giận. Ha ha ha, lời hài tử không cố kỵ. Hướng Phong Thạch cười ha ha, đối với tiểu nha đầu ngược lại là càng xem càng hỉ, giả bộ nai tơ cùng khí chất hài đồng chính thức hắn vẫn là nhìn ra được. Tiền bối, người mới vừa nói vãn bối sai rồi, cuối cùng sai ở đâu? Bị tiểu nha đầu quấy dày một cái, thiếu chút nữa đem trọng điểm chính thức quên đi, Lâm Lạc là rất để ý mình vì sao chỉ có 2-3 thành lĩnh ngộ. 2-3 thành lĩnh ngộ này lại để cho uy lực quyền pháp của hắn tăng lên gần 3, thân pháp nhanh hơn gần gấp 3, cái này nếu đạt đến mức tận cùng còn chịu nổi sao? Lão Phu nói ngươi sai, là vì giai đoạn hiện tại của ngươi dù cố gắng thế nào, dù có thiên phú thế nào, cũng khó có khả năng lại có lĩnh ngộ càng nhiều. Không phải là vì ngươi ngộ tính không đủ cao, mà là cấp độ của ngươi còn không có đạt tới. Hướng Phong Thạch nghiêm nghị nói ra. Cấp độ. Vãn bối phải tới sơ vị thần tam trọng thiên mới có thể được, đến những cảm ngộ này sao? Lâm Lạc hỏi, Phượng Niệm Yên đúng là cảnh giới này. Sai. Hướng Phong Thạch lắc đầu. Oa ha ha ha, người quái dị ngươi như thế nào luôn sai đây này? Sư Ánh Tuyết lại ngắt lời, có thể chứng kiến Lâm Lạc kinh ngạc, nàng luôn thập phần vui vẻ. Nàng nhìn về phía Hướng Phong Thạch, chỉ cảm thấy lão nhân này nhìn xem rất thuận mắt. Lúc này tiểu nha đầu móc ra một viên thuốc màu xanh biếc hướng Hướng Phong Thạch đánh qua. Xú lão đầu, đây là bản ma vương đại nhân thưởng ngươi. Hướng Phong Thạch không khỏi bật cười, tiểu cô nương này lại, để cho hắn nổi lên một loại thương tiếc muốn nàng thành cháu gái yêu thương. Lúc này không sinh nộ chút nào, tiện tay nhận lấy lục hoàn. Cái này nếu thay đổi một người khác làm như thế, như vậy hắn có thể khởi xướng công kích tất sát. Hắn chỉ xem cái này là đồ ăn vặt của tiểu nha đầu. Căn bản cũng không có coi vào đâu, nhưng hắn thoáng qua tầm đó thần sắc liền đại biến, trong hai mắt toát ra khiếp sợ mãnh liệt, đôi má như là động kinh lay động. Cái này, đây là thần mộc chi tâm. Lâm Lạc âm thầm nghiến răng, nhìn về phía Hướng Phong Thạch biểu lộ khiếp sợ như thế, cái này hẳn là một khỏa thần đan vô cùng chân quý, nếu không tuyệt đối không thể để cho một gã thượng thiên thần khiếp sợ như thế. Nhưng bề ngoài tiểu nha đầu cũng chỉ có tu vi hư thần cảnh, nhưng lại thân mang chí bảo cấp bậc thượng thiên thần. Đây không phải tương đương với ở trên trán dán 4 chữ đến đoạt ta đi sao? Đối mặt hấp dẫn lớn như vậy, chỉ sợ thượng thiên thần nào cũng hạ mặt đến làm cường đạo một lần a. Ngay thời điểm Lâm Lạc thấp thỏm không yên, Hướng Phong Thạch lại bình tĩnh lại, nhìn Sư Ánh Tuyết thật sâu nói. Nguyên lai là hậu đại thần vương, trách không được có năng lực lớn như thế. Thần vương chính là tồn tại nắm giữ pháp tắc chí cao, có đại thủ đoạn thông thiên, muốn cho tiểu nha đầu có thân pháp quỷ thần khó lường cũng có thể lý giải. Mà cái này cũng trực tiếp bỏ đi tham lam chi niệm ngẫu nhiên hiện lên, trong đầu Hướng Phong Thạch, một thần vương hậu đại là có thể khi nhục sao? Trên người tiểu nha đầu khẳng định có kèm theo tinh thần lạc ấn của thần vương, phanh thoáng một phát sẽ tiếp dẫn đến thần vương hàng lâm, toàn bộ minh ngục chiến trường sẽ muốn ngất trời rồi. Lâm Lạc nhẹ nhàng thở ra, đang ở trước mặt Hướng Phong Thạch không tiện hỏi nhiều, sau khi trở về tất nhiên muốn đem chỗ tốt của tiểu nha đầu ép nhiều một chút a. Tính cách của Sư Ánh Tuyết là hài tử, rất nhanh đối với lão đầu đã mất đi hứng thú. Chỉ là lấy ánh mắt bóng bẩy mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, tựa hồ lại đang đánh cái chủ ý quỷ gì. Hướng Phong Thạch không thấy giận cái gì, người ta là thần vương hậu đại, lại hung hăng càn quấy, lại ngạo mạn cũng có được tư cách. Huống hồ, tiểu nha đầu chỉ có thể nói là tâm tính tiểu hài tử, hắn còn không có khí lượng nhỏ đến trình độ cùng một tiểu nha đầu ệ khí. Hắn trân trọng thu hồi viên đan dược màu xanh lá, lúc này mới nhìn về phía Lâm Lạc nói. Ngươi dù là tăng lên tới sơ vị thần tam trọng thiên, cũng không có khả năng tận được lĩnh ngộ. Bị tiểu nha đầu nhiều lần đánh gãy, Lâm Lạc đã sợ, hắn một tay bắt lấy tiểu nha đầu đi qua, đem nàng cường hành đặt ở trên đầu gối của mình, tay kia thì tùy thời chuẩn bị che miệng không chịu ngồi yên của tiểu nha đầu. Chẳng lẽ phải đến Trung Nguyên Thần? Lâm Lạc cau mày nói. Không sai. Hướng Phong Thạch nhẹ gật đầu. Điều này sao có thể? Cảnh giới hạn chế pháp tắc lĩnh ngộ, pháp tắc hạn chế cảnh giới tăng lên, đây là sự tình giúp nhau chế ước. Sơ vị thần tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc Trung Nguyên Thần. Cũng không cách nào đạt được lực lượng cấp bậc Trung Nguyên Thần, điểm này, Lâm Lạc có thể cam đoan. Nếu không, trong tử đỉnh đã trấn áp 8 đạo chí cao pháp tắc, hắn đã có được 5 đạo, không phải sớm có thể đạt được pháp tắc chi lực cấp bậc thần vương rồi sao? Nhưng không có khả năng như thế, không có đạt tới Trung Nguyên Thần, là tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc cấp bậc Trung Nguyên Thần. Thời điểm cùng Đỗ Vô Bệnh đại chiến, cũng là Lâm Lạc nhận được Thạch Nguyệt Nha hiến tế, hơn nữa cùng tử đỉnh cộng minh. Mới khiến cho Lâm Lạc đã có được năng lực trí cao tan dã pháp tắc. Nhưng sau đó hắn rốt cuộc không cách nào trở lại trạng thái kia. Rõ ràng là năng lực hắn đã có được qua, nhưng lại không dùng được, là vì lực lượng chưa đủ, cảnh giới chưa đủ. Phượng Niệm Yên xác thực rất yêu nghiệt, nhưng yêu nghiệt đến loại tình trạng này sao? Lâm Lạc hoàn toàn không thể tin. Dưới tình huống bình thường, sơ vị thần xác thực không cách nào lĩnh ngộ đến pháp tắc cấp bậc Trung Nguyên Thần. Nhưng nếu như người kia vốn chính là Trung Nguyên Thần thì sao? Hướng Phong Thạch đột nhiên giọng nói xoay chuyển. Luân hồi thuật. Lâm Lạc trước tiên nghĩ tới cái danh từ này, đây là phạm vào đại kỵ của hắn, vì kéo dài tánh mạng của mình muốn bóp chết tánh mạng hậu đại, cái này là tàn nhẫn như thế nào? Hướng Phong Thạch thấy được trong mắt Lâm Lạc lóe lên chán ghét rồi biến mất, hắn khe khẽ thở dài. Không phải luân hồi thuật, nhưng mà không kém bao nhiêu. Bất quá, đó cũng không phải đứa bé kia sai, là lão phu không cách nào thừa nhận mất đi con gái đau nhất, lúc này mới đem tàn hồn của nàng phong ấn vào trong cơ thể một phụ nữ có thai. Bất quá để cho lão phu thật không ngờ chính là, nữ nhi của lão phu bị thương quá nặng, lại căn bản bài xích đoạt xá trọng sinh, thần hồn này rõ ràng trái lại bị hài nhi trong bụng kia thôn phệ. Yêu thương con cái, đây là tâm lý mà từng người làm cha mẹ đều có, nếu như có một ngày Lâm Tiêu Dương cũng gặp phải tuyệt cảnh như thế, Lâm Lạc sẽ không làm quyết định giống như vậy sao? Lâm Lạc cũng không biết, nhưng Triệu Ngọc Phi nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cứu con của mình, cho dù là tàn sát hết người trong thiên hạ. Lâm Lạc thở dài, hắn tựa hồ không có chỉ trích lập trường của Hướng Phong Thạch, huống hồ đối phương vẫn là triệt để thất bại. Nàng là Tiểu Yên. Hướng Phong Thạch nhẹ gật đầu. Sau khi nàng sinh ra, lão phu liền thu nàng làm đồ đệ, cũng coi nàng trở thành con gái. Tuy thần hồn của con gái lão phu bị tàn phá, nhưng năm đó vẫn là cũng là bởi vì trùng kích thượng thiên thần thất bại, bản thân chính là thế hệ có thiên tư tuyệt đỉnh, y nguyên bảo lưu lấy hơn phân nửa thần đạo lĩnh ngộ của nàng. Mà Tiểu Yên càng có thiên tư tuyệt đỉnh. Năm đó lão phu lựa chọn đối tượng đoạt xá tự nhiên cũng là trải qua chọn lựa. Hướng Phong Thạch lộ ra nhớ lại chi sắc. Kết hợp được hai linh hồn, Tiểu Yên tiến bộ nhanh vô cùng, mà nàng cũng có thể siêu việt cảnh giới sử dụng pháp tắc lĩnh ngộ cấp bậc trung nguyên thần. Đây là ngươi không cách nào làm được. Thì ra là thế. Dùng ví von đơn giản, tương đương với con gái Hướng Phong Thạch hướng Phượng Niệm Yên làm loại hiến tế, như pháp tắc chi linh, nhưng chỗ bất đồng ở chỗ nó có tính bền bỉ. Hơn nữa cũng gần kề chỉ tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ, lực lượng không có chút tiến bộ nào. Tuy nói như thế, cũng làm cho Phượng Niệm Yên có năng lực thuấn sát thần linh cùng giai, trở thành cấp bậc yêu nghiệt. Cho nên nói, Lâm Lạc không có khả năng đem thân pháp, kiếm thuật của Phượng Niệm Yên nắm giữ đến mức tận cùng. Bởi vì trong này đã vận dụng đến một tí pháp tắc cấp bậc trung nguyên thần, mặc dù chỉ là tí tẹo như vậy, nhưng trước mắt Lâm Lạc là tuyệt không có khả năng làm được. Nghĩ thông suốt chuyện này, Lâm Lạc ngược lại là tâm tình buông lỏng, không phải ngộ tính của hắn không được, mà là cảnh giới hạn chế, vậy thì không có cách nào rồi. Hướng Phong Thạch đã nhận được thần mộc chi tâm, liền vội vàng muốn đi tu luyện, cũng không có nhiều lời nói lại lưu Lâm Lạc, cơ hồ là đuổi hắn và Sư Ánh Tuyết đi ra ngoài. Bất quá, lão đầu ngược lại là rất hoan nghênh tiểu nha đầu tới, lại tiện tay cho hắn chút đan dược gì đấy. Đối với Thượng Thiên Thần mà nói, cái gọi là mặt mũi căn bản chính là hoa trong nước, thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy lừa gạt tiểu hài tử lại có cái gì? Đáng tiếc, thứ nhất Sư Ánh Tuyết chỉ thích quấn phong sở liên, thứ hai thích xem Lâm Lạc xấu mặt, thứ ba là theo chân đường điểm khắp nơi quấy rối, một số lão đầu lại có cái gì đẹp mắt. Quyết đoán muốn cho Hướng Phong Thạch mỏi mắt chờ mong rồi. Ly khai chỗ của Hướng Phong Thạch, Lâm Lạc ở trên đầu tiểu nha đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói. Ê, có thứ tốt sao không trước cho người mình? Ai nói đấy? Sư Ánh Tuyết nhảy tới trên vai Lâm Lạc, ngồi ở trên cổ của hắn, đem tóc của hắn vân vê trở thành tổ ong vò vẽ. Tỷ tỷ đại nhân còn có tỷ tỷ xinh đẹp khác, chỉ cần đi vào thần cảnh đều có. Ta đây thì sao? Lâm Lạc chỉ cái mũi của mình. Phi, người quái dị ngươi là tôi tớ của bản ma vương đại nhân, không làm tốt còn muốn khen thưởng. Sư Ánh Tuyết ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra. Lại nói, vậy thần mộc chi tâm kia có cái gì dùng? Có thể gia tăng một ít pháp tắc cảm ngộ mà thôi, lại có cái gì ly kỳ chứ? Sư Ánh Tuyết quệt miệng, một bộ không quan tâm nói. À, Lâm Lạc cũng mặt đầy bình tĩnh, cảm ngộ pháp tắc cái gì đấy, với hắn mà nói tựu là cạn bã a. Nếu để cho Hướng Phong Thạch chứng kiến hai người này đều là biểu lộ bình tĩnh như thế, tuyệt đối sẽ rơi lệ đầy mặt. Cảm ngộ pháp tắc a, đây chính là chuyện khó khăn nhất thần giới, ta xin các người đừng hồ đồ không xem ra gì như vậy. Ngẫm lại thái độ kia sao mà trân trọng, lại đối lập thoáng một phát hai người này giống như ném ra một quả táo, điềm nhiên như không có việc gì, không phải cực kỳ mất mặt a. Lâm Lạc không quan tâm loại đan dược gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc này, nhưng cũng không có nghĩa là thân nhân của hắn không cần. Cũng khó trách gần kề 10 năm các nàng phong sở liên đã lấy được tiến bộ nhảy vọt, nhất là nữ vương đại nhân, đã sắp có thể trùng kích hư thần nhị trọng thiên rồi. Tốc độ này tuy không thể so sánh với Lâm Lạc, nhưng nói ra tuyệt đối có thể chấn chờ mình một nhóm lớn người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phong sở liên vốn là thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa tiểu nha đầu vì nịnh nọt nàng, cái thần đan linh dược gì đều là cứng rắn nhét trong tay nàng. Cái này nếu không tiến bộ như bay, nàng cũng không có ý tứ đi ra chào hỏi rồi. Mà càng làm cho Lâm Lạc cao hứng chính là, trong thời gian 10 năm này, tất cả mọi người bên trong dưỡng tâm hũ thành công tấn nhập thần cảnh. Mọi người rốt cục toàn bộ thoát khỏi sinh lão bệnh tử hạn chế, cho dù Lâm Lạc bị nhốt ở chỗ nào trăm vạn năm, trên triệu năm, cũng không cần lo lắng sẽ có người chịu đựng không được tuế nguyệt trôi qua, mà thọ nguyên khô cạn. Võ giả tu luyện đến một bước này, mới rốt cục đi ra bước đầu tiên chiến thắng thiên địa. Đương nhiên, cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thần linh đồng dạng chịu lấy thiên địa pháp tắc hạn chế, cũng không phải kim thân bất diệt, đồng dạng sẽ có nguy hiểm vẫn lạc. Trên đời này, đến tột cùng có tồn tại bất hủ chính thức hay không? Lâm Lạc lấy ra từ đỉnh nhìn xem, lâm vào một tia mê mang, có lẽ, trên thế giới này không có mạnh nhất, chỉ có tồn tại càng mạnh hơn nữa. Lúc trước lâm gia tổ tiên tuyệt đối là chí tôn uy chấn thần giới, nhưng vẫn là ảm đạm vẫn lạc, ngay cả từ đỉnh cũng chia năm xẻ bảy, có thể thấy được tuyệt đối không có thần mạnh nhất. Hắn nhẹ nhàng thở dài, suy nghĩ lại đi tới trên người bọn người Tô Mị. Kỳ thật dùng nguyên thần đan tiến vào thần cảnh đối với về sau phát triển phi thường bất lợi, ít nhất ở hư thần cảnh là như thế. Như tinh đế đỉnh phong ở hạ giới kia, vì cái gì chậm chạp không có phi thăng thần giới? Thứ nhất, tham luyến quyền thế trong tay, tinh đế ở hạ giới là vương, sau khi phi thăng ở thần giới là cặn bã, chênh lệch khổng lồ như vậy không có mấy người tiếp chịu được. Thứ hai, là thần kiếp đáng sợ, không phải đối với mình có tự tin tuyệt đối, ai dám đơn giản mạo hiểm. Cuối cùng, ở hạ giới tích lũy càng thâm hậu, như vậy sau khi tiến vào thần cảnh cũng có thể đạt được chỗ tốt càng lớn. Như Lâm Lạc là trực tiếp vượt qua hư thần nhất trọng thiên, hoàn thành ngưng luyện thần hạch thì đến được hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong, là vì hắn tích lũy cực kỳ đáng sợ. Tại hạ giới tích lũy nhiều một năm, lên thần giới có thể bớt tu luyện trăm năm. Dựa vào ăn nguyên thần đan nhanh chóng nhảy vào thần cảnh, có thể nói là một phương thức đốt cháy giai đoạn, nếu như có thể dựa vào lực lượng bản thân đột phá thần cảnh mà nói, ăn nguyên thần đan không thể nghi ngờ là một loại cách làm rất ngu xuẩn. Bất quá bởi vì có rộng lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, có chút thần dược chỉ có thể ở thần cảnh mới có thể sử dụng, nếu không ăn hết sẽ bạo thể mà vong, ở dưới tình huống đặc thù này, có thể sâu sắc giảm xuống đốt cháy giai đoạn mang đến tổn thất. Hơn nữa, tinh đế cảnh tích lũy khủng bố đủ để trùng kích đến hư thần nhị trọng thiên, cũng chỉ có yêu nghiệt như Lâm Lạc rồi. Như Phong Sở Liên dựa vào dung hợp băng xương chi nhận, cũng chỉ là đạt tới hư thần nhất trọng thiên hậu kỳ mà thôi, dựa vào nguyên thần đan chỉ có thể đạt tới hư thần nhất trọng thiên sơ kỳ, cái tổn thất này cũng không phải lớn đến để cho người không thể tiếp nhận. Mấu chốt nhất chính là, tất cả mọi người tấn nhập thần cảnh, không thể nghi ngờ là làm việc bắt đầu ít đi rất nhiều băn khoăn. Đã không cách nào từ trên người Phượng Niệm Yên đạt được cảm ngộ, Lâm Lạc liền ý định ly khai sơn cốc, tiếp tục kiếp sống ăn cướp của mình, dù sao hắn tăng lên là cần luyện hóa thần liệu, thần khí đến ủng hộ. Chủ ý quyết định, Lâm Lạc liền hướng Phong Thạch cùng Phượng Niệm Yên cáo từ ly khai. Không nghĩ tới chính là, Phượng Niệm Yên lại đòi đồng hành. Lý do của nàng rất đơn giản, Lâm Lạc đánh bại nàng, trong đồ ước, nàng vẫn là tôi tớ của Lâm Lạc, bởi vậy phải đi theo Lâm Lạc, sau đó đả bại hắn, đem đồ ước giải trừ. Nữ nhân này có tật xấu chấp nhất, cho dù Lâm Lạc đã nói đây là một câu nói đùa của Sư Ánh Tuyết, nhưng nàng lại không thèm nhìn, quyết đoán đi theo Lâm Lạc ra sơn cốc, một đường hướng Tây. Lâm Lạc một cái không có chú ý, lại để cho Sư Ánh Tuyết lôi kéo Phượng Niệm Yên nói vài câu lặng lẽ, kết quả thời điểm trên đường nghỉ chân, thiếu nữ này vô thanh vô tức mà tiến nhập gian phòng của Lâm Lạc, cũng dùng thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ nhìn xem Lạc Ngưng Vân không mảnh vải che thân, đang cùng Lâm Lạc tiến hành vật lộn kịch liệt. Bởi vì Lâm Hành Nam cùng Nghiêm Thanh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi vào chỗ của hắn, bởi vậy Lâm Lạc cũng không có hạ cấm chế, ngược lại là hoan nghênh Tô Mị các nàng tới cùng một chỗ gom góp náo nhiệt, nhưng thật không ngờ chính là, đến dĩ nhiên là người như vậy. Động tác chạy nước rút của Lâm Lạc lập tức im bặt mà dừng, mà Lạc Ngưng Vân còn đắm chìm ở bên trong vui thích tuyệt đối, thẳng qua một hồi lâu mới phát hiện Lâm Lạc không có động, bất mãn mà vặn vẹo uốn éo bờ mông, mới đột nhiên phát hiện Phượng Niệm Yên tồn tại, dọa đến nàng phát ra một tiếng thét lên. Không phải là không có cùng tỷ muội khác cùng một chỗ chăn lớn chung giường qua, nhưng Phượng Niệm Yên là ngoại nhân tuyệt đối, hơn nữa ánh mắt của nàng cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh đi à nha. Xin nhờ, đừng dùng ánh mắt chú ý như vậy nhìn xem chỗ nàng cùng Lâm Lạc kết hợp, giống như chỗ đó mọc ra hoa, mà chăm chú như vậy. Tuy bị nữ nhân nhìn vật hùng vĩ của mình cũng không mất mặt, nhưng Lâm Lạc cũng không phải thích bạo lộ, vội vàng kéo chăn qua, cuốn hắn cùng Lạc Ngưng Vân lên, vật giữa háng y nguyên đỉnh ở sâu trong thân thể Lạc Ngưng Vân. Lại để cho hắn rất xấu hổ chính là, đồ chơi này chẳng những không có nhuyễn xuống, ngược lại càng thêm kiên quyết nộ trương, đính đến Lạc Ngưng Vân kìm lòng không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó mắc cỡ xấu hổ như máu, đối với Lâm Lạc hung hăng trừng mắt. Một là trách hắn hại mình xấu mặt, hai là thằng này rõ ràng cứng hơn rồi, chẳng phải là để cho nàng ghen sao? Nói thật, Lâm Lạc đối với Phượng Niệm Yên cũng không có cách nghĩ đặc biệt gì, chỉ là loại tình huống này, có chút phản ứng quá khích cũng là bình thường, ai bảo hai người còn ở vào loại trạng thái này. Hắn nhìn Phượng Niệm Yên y nguyên bình tĩnh đến tựa hồ không có phát sinh cái gì, có một loại cảm giác bị đả bại hoàn toàn nói. Làm phiền ngươi lúc tiến vào nên gõ cửa. Đã biết, Phượng Niệm Yên rất bình thản nói, thân hình lóe lên, ra bên ngoài cửa, sau đó ở trên cửa gõ xuống. Lâm Lạc, nữ nhân này, ở trên võ đạo có ngộ tính đáng sợ, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày, ngộ tính của nàng tuyệt đối là cạn bã. Lâm Lạc thở dài nói, được rồi, trước không nói sự tình gõ cửa hay không, ngươi đến làm gì vậy? Nàng tuyệt không thể nào là tới tham gia ba người, cùng nhau chơi đùa a. Nhưng Phượng Niệm Yên lại quay đầu làm hình dáng suy nghĩ, sau đó nhổ ra một câu để cho Lâm Lạc thiếu chút nữa sụp đổ nói. Các ngươi mới vừa rồi là làm chuyện trong phòng sao? Nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu thuần khiết, hoặc là nói có bao nhiêu ngu ngốc, rõ ràng hỏi được ra loại lời này, để cho Lâm Lạc có loại cảm giác hoàn toàn thua ở trong tay nàng. Ngươi đã đoán đúng, được rồi, Hiếu Kỳ bảo bảo, đi thăm đã xong, làm phiền ngươi đi ra ngoài, chúng ta còn muốn tiếp tục. Lâm Lạc nói lời ra khỏi miệng lập tức bị Lạc Ngưng Vân bấm véo một cái, xấu hổ đến chết đi được, còn tiếp tục nữa sao? Nguyên lai cái này là sinh hoạt vợ chồng. Phượng Niệm Yên lộ ra biểu lộ thập phần khó hiểu. Vì cái gì muốn sinh hoạt vợ chồng đây? Nàng vừa rồi gọi rất khó chịu mà nói lại vì cái gì muốn sinh hoạt vợ chồng. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, nói nàng là Hiếu Kỳ bảo bảo, nàng thật đúng là học giỏi lên rồi hả? Đợi một tí, nữ nhân này thực sự đơn thuần đến ngay cả chuyện nam nữ cũng không hiểu được. Này, ngươi đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy, ngươi đến cùng đến làm gì? Lâm Lạc có một loại cảm giác bị đùa giỡn, tuy nữ nhân này một điểm muốn đùa giỡn hắn cũng không có. A, Phượng Niệm Yên là đệ tử không hiểu là hỏi thật hay, nàng nhìn về phía Lạc Ngưng Vân. Ngươi vừa rồi rất khó chịu sao? Lạc Ngưng Vân hoàn toàn không biết trả lời nàng như thế nào, đem mặt hoàn toàn chôn ở dưới thân của Lâm Lạc, nhưng di động lại không tự chủ được bị Lâm Lạc đỉnh vài cái, để cho nàng vốn là ở vào trạng thái ngượng ngùng lập tức lại phát ra vài tiếng rên rỉ tựa như mèo kêu. Ngươi vì cái gì còn gọi nữa hả? Phượng Niệm Yên khó hiểu chi sắc càng ngày càng mãnh liệt. Ta nói đại cô nương, không có người nói qua cho ngươi như vậy rất thất lễ sao? Lâm Lạc thật sự là thua nàng rồi. Phượng Niệm Yên nghiêm túc suy tư một hồi lắc đầu. Không có. Nếu như hiện tại Lâm Lạc đứng đấy mà nói, tuyệt đối sẽ một cái lảo đảo té ngã. Nữ nhân này cũng quá. Không là đơn thuần, mà là ngốc a. Ngốc đến cảnh giới nhất định rồi, ngay cả thưởng thức cơ bản nhất cũng không có sao. Đầu óc của nàng toàn bộ nằm trên thân kiếm a. Vấn đề này về sau lại thảo luận, nếu ngươi không nói vì cái gì muốn tới mà nói, liền đi thôi. Lâm Lạc thở dài, đối mặt một nữ nhân như vậy, hắn ngay cả lực lượng tức giận cũng bị mất. Phượng Niệm Yên nhìn xem Lâm Lạc một hồi, lắc đầu nói, ta không muốn cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng. Lâm Lạc lại muốn té xỉu, đây là vì sao mà nói a? Hắn lúc nào đã từng nói qua cùng với cô nàng này sinh hoạt vợ chồng. Đợi một tí, như thế nào cảm giác có chút âm mưu? Là ai gọi ngươi tới? Sư Ánh Tuyết cùng Đường Điềm, các nàng nói làm người hầu có nghĩa vụ cùng chủ nhân sinh hoạt vợ chồng. Phượng Niệm Yên rất bình tĩnh nói, không có một tia cảm xúc chấn động chút nào, giống như chỉ là nói hôm nay thời tiết rất tốt. Lâm Lạc thật muốn đem hai nữ nhân một lớn một nhỏ này vá miệng lại, làm cho các nàng vĩnh viễn không cách nào nói lung tung nữa. Nhưng hai yêu tinh ẩu tà này có thể thành công, cũng là thành lập trên Phượng Niệm Yên đơn thuần. Ngay cả sinh hoạt vợ chồng là cái gì cũng không hiểu được đã chạy tới rồi. Đừng nói Phượng Niệm Yên không muốn cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, cho dù chịu, Lâm Lạc dám lên sao? Đầu tiên hắn cũng không phải tính cách nhổ điều không nhận người, đối với sự tình mình đã làm tự nhiên phải chịu trách nhiệm. Tiếp theo đồ đệ của một thượng thiên thần, có thể xem như nửa cái ái nữ, bờ mông hổ như vậy có thể tùy tiện sờ sao? Sờ cũng không thể, huống chi cầm vật đút vào. Lâm Lạc thở dài nói, được rồi, ngươi không muốn cùng ta sinh hoạt vợ chồng. Ta cũng không muốn cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng, ngươi bây giờ có thể đi ra. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này tiếp tục thưởng thức sao? Lâm Lạc kỳ quái rồi, nữ nhân này chẳng lẽ xem nghiện rồi hả? Ngươi vì cái gì không muốn cùng ta sinh hoạt vợ chồng? Phượng Niệm Yên rất chân thành nói. Lâm Lạc nhấc hết cả bi, nhè răng nói. Vậy ngươi lại vì cái gì không muốn cùng ta sinh hoạt vợ chồng? Ta không thích cùng nam nhân ở gần như vậy. Phượng Niệm Yên biểu lộ bình tĩnh. Ta đây cũng không thích cùng nữ nhân gần như vậy. Lâm Lạc chỉ muốn đuổi đi nàng. Đối với nữ nhân đơn thuần này hắn đã hoàn toàn bó tay rồi. Nàng không phải nữ nhân sao? Phượng Niệm Yên nhìn xem Lạc Ngưng Vân, lộ ra bộ dáng kỳ quái. Cái này, nói tới nói lui đem mình quấn choáng luôn. Phốc, Lạc Ngưng Vân nhịn không được cười đi ra. Hai người này thật sự để cho nàng chịu không được, nếu không bật cười sẽ nhẫn đến căng gân. Vậy các ngươi tiếp tục sinh hoạt vợ chồng, ta đi thôi. Phượng Niệm Yên xoay người, dưới chân bắn ra, bay bổng mà ra cửa, lập tức tức cáo biến mất. Lâm Lạc cắn răng, Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết, hai tiểu ma nữ này không giáo huấn một phen xem ra là không được. Nhưng cái này sau này hãy nói, vừa rồi nhịn lâu như vậy, dục hỏa toàn thân hắn là càng ngày càng liệt rồi. Ai, ngươi như thế nào còn động? Lạc Ngưng Vân đem đầu ngón tay đẩy lồng ngực của hắn, xấu hổ chết đi được. Thánh nhân nói, làm sự tình phải đến nơi đến chốn. Lâm Lạc thật sâu tiến vào thân thể của nàng, hai cánh tay tất cả cầm lấy một nhũ hoa cao ngất, không nhẹ không nặng xoa nắn, rất nhanh để cho hai tiểu anh đào trở nên cứng rắn lên. Vậy ngươi nhanh lên, nói không chừng người nọ còn có thể trở về. Lạc Ngưng Vân vừa mới dập tắt nhiệt tình cũng bị dọn lên một lần nữa, hai tay ở trên lưng Lâm Lạc vô ý thức mà bắt động. Sẽ không đâu. Lâm Lạc cam đoan lung tung nói, đem tiểu mỹ nhân trở mình, để cho nàng quỳ nằm sấp, ôm cặp mông tuyết trắng đầy đặn của nàng bắt đầu trùng kích, phát ra tiếng va đập vô cùng có quy luật. Lạc Ngưng Vân hoan ngâm như ca, lúc này dù Phượng Niệm Yên tái xuất hiện nàng cũng không cần biết rồi. Ở bên trong Minh Ngục chiến trường, tất cả nơi trú quân của thần quốc tuy có thể so sánh với thành thị lớn nhất, nhưng mà đối với tử vong chi địa rộng lớn này thì vô cùng nhỏ bé, tuyệt đại bộ phận khu vực là hoang tàn vắng vẻ. Ngoại trừ nơi trú quân phòng ngự ra, còn có một ít thế lực khác ở các nơi thành lập nên cứ điểm cùng loại, ví dụ như sơn cốc của Hướng Phong Thạch. Bởi vì nơi này là địa phương người ăn người, mỗi thế lực đều trực tiếp giết chóc thần linh nước khác, cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận ngoại nhân. Lâm Lạc cùng bọn người Phong Sở Liên ngồi ở trên đỉnh một tòa núi nhỏ, mà Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết thì tội nghiệp mà ở một bên nướng thịt. Đây là Lâm Lạc trừng phạt các nàng, vì mấy ngày hôm trước các nàng nói loạn với Phượng Niệm Yên. Đang lúc bọn hắn ăn uống vui vẻ, xíu, một đạo nhân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua. Bành Thoáng một phát ngã xuống đất, sau đó miễn cưỡng dãy giụa bò lên, chứng kiến mọi người Lâm Lạc, hắn trước dùng Minh Ngục vòng tay quét xuống bọn họ, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cứu ta! Cứu ta! Đây là một trung niên nhân chừng 30 tuổi, bộ dáng rất là khôi ngô. Nhưng bên hông có một vết thương thật lớn, trên thân thể hiện đầy vết máu, vài đoạn ruột thậm chí mất đi ra, hiển nhiên bị thương cực nặng. Lâm Lạc cũng không có ở trên người hắn liếc mắt nhìn nhiều, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bởi vì thần thức của hắn cảm ứng được có 7 người đang lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Siêu, xíu, xíu, 7 nam nhân dáng người tất cả không giống nhau, cơ hồ ở cùng một thời gian bay thấp mà xuống, đồng dạng trước dùng Minh Ngục vòng tay quét một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn trên người Phượng Niệm Yên. Nàng là sơ vị thần đỉnh cao, tự nhiên đã trở thành đối tượng được chú ý nhất. Mấy vị, chúng ta không muốn phát sinh xung đột, kính xin đem người này giao cho chúng ta. 7 người đi tới kia ra một thanh niên dáng người thon dài, đồng dạng là sơ vị thần tam trọng thiên, tựa hồ là đầu lĩnh đám người này. Không, đừng, chúng ta là đồng nhất quốc, cứu ta. Nam tử bị thương vội vàng hướng Lâm Lạc nói ra, cũng chỉ là cầu hắn, bởi vì Phượng Niệm Yên không có Minh Ngục vòng tay. Mấy vị, đừng không có việc gì tìm mà việc. Thanh niên kia lạnh lùng nói ra, mang lên một tia uy hiếp. Vì cái gì? Lâm Lạc rất chán ghét loại thái độ này của đối phương. Cứu ta biết rõ bí mật của bọn hắn, bọn họ là muốn giết ta diệt khẩu. Nam nhân bị thương cuống không kịp nói. Hừ. 7 người đối phương đồng thời sắc mặt phát lạnh, thanh niên kia đem tay hất xuống. Giết toàn bộ. Vâng. 6 người còn lại đồng thời lên tiếng, ánh mắt xâm lãnh nhìn hướng mọi người Lâm Lạc, như là nhìn xem người chết. Bọn hắn toan tính không thể bị bất luận kẻ nào biết rõ, người biết đều phải chết. Oa ha ha ha, những bại hoại này giao cho tổ hai người kỵ của chúng ta a. Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết cưỡi hoàng kim bằng giải hiện thân, các nàng muốn đập mã thí tầng bốc Lâm Lạc, miễn cho lại bắt các nàng làm nữ bộc. Sát! 7 người kia đồng thời quát tháo một tiếng, hướng về mấy người Lâm Lạc phát khởi công kích. Tiểu Bát, sát cho bổn ma vương. Sư Ánh Tuyết quát to một tiếng, mà Đường Điềm đã ở bên cạnh vỗ tay ồn ào. Vốn chỉ có một mình nàng, dù làm ầm ĩ thế nào đều là cao siêu quá ít người hiểu, nhưng hiện tại đã có tiểu nha đầu làm hợp tác, tự nhiên rất náo nhiệt. Hoàng kim bàng giải sát tính không trừ, đạt được mệnh lệnh này tự nhiên là vui vẻ tỏng mệnh, lập tức vung hai cái kìm lớn lên hướng về 7 người kia kẹp tới. Bang bang boang, cũng không phải từng sơ vị thần đều giống, như Phượng Niệm Yên có được pháp tắc lĩnh ngộ của Trung Nguyên thần như vậy, lại càng không yêu nghiệt như Lâm Lạc, có được lỗ đen bí thuật. 7 người này mặc dù có 3 cái đạt đến sơ vị thần tam trọng thiên, nhưng mỗi người chỉ là sơ vị thần bình thường, làm sao có thể đối kháng hoàng kim bàng giải, hung vật nắm giữ 8 hệ pháp tắc này. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, 7 người này hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị hoàng kim bàng giải áp chế đến toàn bộ không có tính tình. Mà trên lưng cua, Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết còn đang không ngừng ném lấy vỏ hạt dưa, một bên hưng phấn kêu to, như là đang nhìn đùa giỡn. Không bao lâu, 7 người này đã bị hoàng kim bàng giải đánh cho thiếu cánh tay gãy chân, trang diện cực kỳ huyết tinh. Bất quá tiểu nha đầu cùng Đường Điềm tuy ngoài miệng nói rất hung, nhưng thực sự không thích chứng kiến thi thể, ước thúc hoàng kim bàng giải không có giết người. Nếu không 7 người này đã sớm chết sạch sẽ rồi. Cút! Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, tạm thời nghỉ chân đã gặp được việc này, hoàn toàn phá hủy tâm của hắn tình. Vâng! Vâng! 7 người kia bất chấp toàn thân vết thương chồng chất, mỗi một cái đều phi thân lên, chạy trốn có thể bao nhiêu nhanh thì nhanh bấy nhiêu, giữ được tánh mạng là kết quả tốt nhất rồi. Ở loại địa phương quỷ quái như Minh Ngục chiến trường này, gặp được thần linh đối địch quốc lại đánh không lại, kết cục duy nhất là tử vong, ai cũng sẽ không ghét bỏ kiếm nhiều một chút giá trị giết chóc, loại hành vi như Lâm Lạc này, theo bọn hắn nghĩ quả thực là thiện lương đến ngu xuẩn. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn là tuyệt sẽ không oán trách điểm này. Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn tới tên nam nhân bị thương kia nói. Người đến tột cùng phát hiện bí mật gì không thể cho ai biết của bọn hắn. Nam nhân bị thương thò tay ở bên hông kéo một vòng, thần huyết lưu chuyển, miệng vết thương lập tức bắt đầu khép lại. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Lạc, thần sắc lại trở nên khinh mạn. Giết chết thần linh bổn quốc là sẽ móc ngược giá trị giết chóc, tự nhiên để cho hắn kính sợ chi tâm đại giảm. Dù sao hắn cũng là sơ vị thần. Ta là bỏ ra một cái giá lớn, còn xém chút đưa tánh mạng, có thể nhẹ nhàng nói cho các ngươi biết như vậy sao? Sách, cái qua sông đoạn cầu này cũng quá nhanh đi. Oa, ngươi cái tiểu nhân này, rõ ràng dám trở mặt rồi hả? Sư Ánh Tuyết tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu bát, cắn chết hắn cho ta. Hoàng Kim Bàng Giải lập tức huy động kìm lớn hướng người nọ kẹp tới. Vừa rồi một người cũng không có giết chết, nó là rất có oán khí đấy. Nam nhân kia sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đối phương thực có can đảm hạ sát thủ đối với hắn. Mà để cho hắn sợ chính là, ra tay đối với hắn là một đầu hung vật không có biến hóa, căn bản không có khả năng đeo Minh Ngục vòng tay, vậy giết hắn đi lại có thể có tổn thất gì? Dừng, dừng tay. Ta nói. Hắn sắc mặt trắng bệch, quá không có cốt khí, bổn cô nương còn chưa có bắt đầu tra tấn ngươi. Đường Điềm rất không thoải mái nói. Lâm Lạc vốn đối với hắn cái gọi là bí mật cũng không có hứng thú, nhưng người này qua sông đoạn cầu cũng làm cho lòng hắn sinh giận dỗi, cũng không nói cái gì, coi như là cho hắn chút trừng phạt nhỏ. Những người kia đã tìm được chỗ Minh Hà Vương vẫn lạc, đang mưu đồ bảo vật trong đó. Ta bởi vì am hiểu ẩn nặc thuật, trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, dưới sự kích động lộ ra sơ hở, bị bọn hắn ngàn dặm đuổi giết, thiếu chút nữa khó giữ được tánh mạng. Người nọ nơm nớp lo sợ nói, bên cạnh Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết đều là đối với hắn nhìn chằm chằm. Để cho hắn không dám có bất kỳ dấu giếm. Minh Hà Vương. Lâm Lạc mặt mũi tràn đầy khó hiểu, hắn đi vào thần giới thời gian ngắn như vậy, nào sẽ biết thần giới có người thanh danh đặc biệt lớn gì. Minh Hà Vương là một vị thượng thiên thần phi thường cường thế, nghe nói hắn thậm chí có thể lực địch thần vương, cả đời ngạo chiến thiên hạ, cũng đắc tội không ít người, cuối cùng không biết tung tích. Phượng Niệm Yên nói, trong giọng nói lộ ra một tia sùng kính. Xác thực, có thể dùng thượng thiên thần lực địch thần vương. Cái này đáng giá cho bất luận kẻ nào tôn kính. Chẳng lẽ hắn là tu lỗ đen pháp tắc sao? Trong nội tâm Lâm Lạc khẽ động, mặc dù biết có thượng thiên thần tu lỗ đen bí thuật, nhưng cụ thể là người nào lại chưa từng nghe nói qua. Dừng. Sư Ánh Tuyết dùng cái mũi hừ một tiếng. Người quái dị, người quá không kiến thức rồi, cho rằng chỉ có lỗ đen pháp tắc mới có thể đối kháng thần vương sao? Không phải sao? Lâm Lạc hỏi lại. Đương nhiên không phải. Sư Ánh Tuyết đem cái đầu nhỏ hả ra một phát. Thần vương là có phân cấp độ, như cái gì nhất tinh thần vương? Thượng thiên thần cường đại một chút là có thể làm thịt. Nhất tinh thần vương. Thần vương có thể chia làm cửu đẳng, dùng tinh phân chia, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Sư Ánh Tuyết rất hưởng thụ hư vinh bị mọi người chú mục, rất vui vẻ mà hướng mọi người giải thích lên. Nhưng vì cái gì thượng thiên thần có thể giết chết thần vương? Thần vương không phải so với thượng thiên thần cao hơn một cấp độ sao? Lâm Lạc y nguyên khó hiểu, thật giống như sơ vị thần đánh thắng được trung nguyên thần sao? Thật đúng là khả năng. Ở bên trong danh sách hướng phong thạch cho hắn, xác thực có rất nhiều yêu nghiệt như vậy, Lâm Lạc cũng không tin những người này đều nắm giữ lỗ đen bí thuật. Nhưng cảnh giới càng cao, khả năng vượt qua đại cảnh giới tác chiến lại càng thấp, đừng quên thần vương còn có chủ thần khí, đây mới thực sự là đại sát khí. Ngay cả thượng thiên thần nắm giữ lỗ đen bí thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng thần vương, nhưng muốn nói giết chết thần vương, cái này quá khoa trương đi. Như tử đỉnh tuy là tổn hại. Nhưng thủy chung có thể cho hiệu quả suy yếu chín thành lực công kích, chỉ là điểm này đã cường đại đến không biên giới. Thần vương cùng thượng thiên thần ở giữa chênh lệch vốn là rất lớn, chủ thần khí đem chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng, muốn nói ở dưới tình huống như vậy thượng thiên thần còn có thể làm thịt thần vương, vậy thần vương là làm gì ăn? Được rồi, xem phân lượng các ngươi một vốn một lời cung kính đại ma vương như thế, bổn ma vương hảo tâm dạy bảo các ngươi một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sư Ánh Tuyết chắp bàn tay nhỏ bé làm bộ dạng tiên sinh tư thục, một bên nện bước chân đi qua đi lại. Đầu tiên, các ngươi biết rõ thượng thiên thần cùng trung nguyên thần khác biệt sao? Lâm Lạc sững sờ. Không phải là nắm giữ pháp tắc càng cao hơn một ít, lực lượng càng cường đại hơn một ít sao? Không. Phượng Niệm Yên lắc đầu. Thượng thiên thần so với trung nguyên thần, còn có một chỗ bất đồng cực lớn. Là cái gì? Mọi người không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn lại.